Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Vẫn Tâm Kiều. Chương 620. Vẫn Tâm Kiều. Đầy trời cát vàng ở bên trong, Lăng Tiên một người đã đủ giữ quan ải, đưa tay ở giữa thiên phong hảo đãng tàn sát hết đến địch. Đổi mới thật nhanh. Một màn này lại để cho mọi người tại đây 9 sơ 5 trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ vô cùng. Tuy nói bọn hắn đều rất rõ ràng, Lăng Tiên thực lực hiếu thắng qua những yêu thú kia, nhưng dưới mắt lại không phải một mình đấu, mà là lấy một địch ngàn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là dũng không? Có thể kháng cự, điều này làm cho mọi người có thể nào không hoảng sợ. Ngoài giới cái kia mấy vị trưởng lão cũng mục lộ chấn động chi sắc, bọn hắn vốn là cho rằng, vòng thứ tư thực chiến nhất định phải tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau, mới có thể phá cục. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên vậy mà dũng mãnh đến trình độ này, một mình đấu con ngựa liền đem đàn thú lồng thất linh bát lạc, cái này là bực nào cường hoành. Mà chuyện kế tiếp càng làm cho mọi người rung động được tột đỉnh. Sát! Lăng Tiên thần sắc hờ hững, Cửu Thiên Dực cùng Chu Tuyệt kiếm thủ hộ bản thân, mỗi khi có yêu thú tránh được công kích của hắn lúc, hai chủng thần binh tổng hội lộ ra mũi nhọn chém giết đến địch. Mà công kích của hắn càng là cường hoành, ba loại đại thần thông liên tiếp xuất kích đáng sợ uy lực mang tất cả tứ phương chấn động hư không. Những yêu thú kia tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng là hắn lại cường hãn hơn. Vô luận là cường độ công kích hay là kinh nghiệm chiến đấu, hắn đều hơn xa những yêu thú này. Cho nên, hắn mới có thể một người đã đủ giữ quan ải, không sợ hãi. Quét! Cấm thần ấm phát uy, tư không lập tức bị định trụ, phía trước trên 100 con yêu thú cũng bị ngắn ngủi định trụ. Lăng Tiên nắm cơ hội này thi triển ra bạch hổ tiếu càn khôn, lập tức, một đầu bạch hổ hư ảnh hiển hóa. Nương theo lấy khủng bố âm sóng vồ giết về phía trước. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia trên 100 đầu bị định trụ yêu thú ngay ngắn hướng nứt vỡ, hóa thành máu tươi cùng thịt mạc bay tán loạn. Bất quá trên thực tế, những yêu thú này lại không phải chân chính tánh mạng, chính là bị người dùng lực ngưng tụ mà thành kỳ dị sinh vật. Mặc dù có máu có thịt, nhưng là bị chém giết chi. Sau lại sẽ không vẫn lạc. Chỉ cần ngoại giới trưởng lão thi triển pháp quyết, sẽ gặp lại lần nữa hiển hóa. Đương nhiên, ngoại giới trưởng lão không phải làm như vậy, nếu không trận này khảo hạch liền thật sự không ai có thể thông qua được. Lăng Tiên sớm liền phát hiện điểm này, cho nên hắn mới sẽ không cố kỵ gì, ra tay tàn nhẫn như vậy. Dù sao cũng không phải chân chính tánh mạng có cái gì tốt cố kỵ. Sát! Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như đấu thần chuyển thế, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hắn tay trái niết ngày ấm, tay phải niết tháng ấm, cả hai một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra cực đoan uy lực khủng bố. Lập tức trên 100 con yêu thú ầm ầm ngã xuống, hóa thành điểm một chút hào quang biến mất. Kể từ đó, đàn yêu thú xúc thủy không ít. Đã theo bắt đầu hơn 1000 con, biến thành bây giờ 500 đầu tả hữu. Điều này làm cho mọi người càng phát ra rung động, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy kính sợ chi sắc. Phảng phất là đang nhìn một chuyển thế thiên thần, thần uy ngập trời, quân lâm bát hoang. Đại khái còn thừa lại 500 đầu, nhất cổ tác khí, đưa chúng nó chém giết đi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu. Lập tức bộc phát ra càng kinh khủng hơn khí thế, chính diện đón nhận cái kia chạy băng băng mà đến đàn thú. Oành! Giao cho phong trong nháy mắt, ba loại đại thần thông ngay ngắn hướng phát uy, đem đàn thú đánh cho thất linh bát lạc, tử thương vô số. Lăng Tiên đại khai đại hợp, như vào chỗ không người, có một loại vạn người không địch lại chi dũng. Mặc cho phía trước yêu thú như thế nào cường thế, cũng vô pháp đưa hắn ngăn trở. Sầm sầm sầm, cát vàng đầy trời, khắp nơi rung động lắc lư. Lăng Tiên cường thế ra tay, mỗi một lần công kích đều tan vỡ mấy chục con yêu thú, như là đậu hũ yếu ớt. Trong chốc lát, hắn cũng đã chém giết không dưới 300 đầu yêu thú, mà cái số này còn đang kéo dài gia tăng. Lại qua sau nửa ngày, đàn thú lại lần nữa rút lại, nghiễm nhiên chỉ còn dư như vậy mấy chục con yêu thú. Như vậy mọi người càng phát ra rung động, như là gặp ma. Thế cuộc đã rất sáng suốt, trận này nhìn như không ngang nhau chiến đấu, cuối cùng nhất lại xuất hiện một cách làm cho người ta mở rộng tầm mắt kết quả, lại có thể nào không để cho bọn họ rung động. Còn lại mấy chục con rồi, một kích cuối cùng tiến các ngươi ra đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, lập tức vận chuyển hồi lâu đều không sử dụng tối cường pháp tướng. Lập tức cả phiến thiên không mở đi. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn nổi lên, giống như chí tôn ra tay, mang theo vạn quân lực, đem còn sót lại đàn thú bao phủ. Chỉ thủ già thiên không. Từ khi Chu Thiên Hạ giải tỏa rất nhiều thần binh về sau, Lăng Tiên đã lâu cũng không có đụng tới loại này tối cường pháp tướng rồi. Nhưng thì không cần, không có nghĩa là loại này pháp tướng không được. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay khổng lồ chém xuống mà xuống, giống như cao vạn trượng ngọn núi ép xuống, uy thế vô cùng kinh khủng. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, những yêu thú kia liền năng lực phản kháng đều không có, liền bị chỉ thủ già thiên không cho đánh tan nát. Đến tận đây kết thúc chiến đấu, chỉ có Lăng Tiên một người đứng ngạo nghễ ở giữa sân. Hắn thần sắc hờ hững, áo trắng nhuốm máu. Mặc dù bề ngoài bình thường, nhưng là giờ phút này lại giống như thiên thần hạ phàm, uy thế hiển hách, làm cho người ta không rét mà run. Mọi người tại đây sợ mất mật, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Mà ngay cả Hạ Linh Nhi cùng Vương Phong hai vị này bối cảnh không tầm thường người, cũng mặt sắc tái nhợt, sinh lòng sợ hãi. Về phần Tần Liệt càng là đã bị sợ tới mức ngốc trệ, trong lòng ngoại trừ đối với Lăng Tiên oán hận, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn không thể tin, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy. Một người quả thực tựu là luyện khí vô địch. Ngoại giới trưởng lão cũng cho là như vậy, hoặc là nói tất cả mọi người là cho là như vậy. Bởi vì Lăng Tiên mới vừa bưu hãn chiến tích, đủ để xứng đáng luyện khí vô địch bốn chữ này rồi. Nhặt được bảo a, một cách như vậy luyện khí vô địch thiên kiêu, thật sự là ta Thượng Thanh Tông chi phúc a. Một lão già vẻ mặt tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Ha ha, không tệ. Một ông già khác cất tiếng cười to, hài lòng nói. Như vậy cường hoành chiến lực thật sự là ít cách nhìn, tuy nhiên tu vi khá thấp, bất quá tiềm năng nhưng lại vô lượng a. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem hắn dẫn vào đi ra, ta dẫn hắn đi vào núi cửa. Lão nhân mỉm cười trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nghe vậy, mới bắt đầu lão giả gật gật đầu, chợt vung tay áo một cái tràn ngập ra thần bí sức mạnh to lớn. Về sau, trong tiểu thế giới Lăng Tiên nhíu mày cảm nhận được một cổ lực lượng không thể kháng cự, nắm kéo chính mình. Muốn rời đi sao? Cười nhẹ một tiếng. Hắn cũng không có kháng cự, tùy ý cổ lực lượng kia đem chính mình kéo về ngoại giới. Mà gặp được hắn rời đi, mọi người đầu đầy sương mù, không rõ vì sao chỉ làm cho Lăng Tiên một người rời đi. Bất quá khi nghe được lão nhân kia lời nói sau, bọn hắn liền đã minh bạch, không khỏi mặt sắc một khổ. Lần chiến đấu này chính là Tiên Lăng một người quyết đấu. Cho nên đừng tưởng rằng hắn đã giết bầy yêu thú kia, các ngươi cũng có thể thông qua khảo hạch. Đều lưu đứng lại cho ta tiếp tục chiến đấu, kiên trì không đến nửa canh giờ người sẽ gặp bị loại bỏ. Đáng tiếc. Lăng Tiên đồng tình nhìn những người kia liếc, hắn nguyên bổn còn tưởng rằng có thể đến giúp bọn hắn, không nghĩ tới Thượng Thanh Tông trưởng lão như vậy nghiêm khắc. Điều này làm cho hắn không có cách nào, chỉ có thể tự mình một người rời đi trước. Một vệt hào quang hiện lên, thân hình của hắn xuất hiện ở ngoại giới, xuất hiện ở bốn gã trước mặt lão già. Tiên Lăng, ngươi làm vô cùng tốt, dùng sức một mình tàn sát hết ngàn yêu, như vậy chiến lực quả thực không tầm thường. Một lão già khen ngợi một câu, cảm khái nói. Mặc dù đặt ở nhiều lần khảo thi, đang xét duyệt, đó cũng là không thấy nhiều a. Trưởng lão quá khen. Lăng Tiên khiêm tốn cười một tiếng, chẳng muốn cùng mấy người nhiều lời nói nhảm, nói. Đã ta đã thông qua khảo hạch, kính xin trưởng lão dẫn ta tiến hành chuyện kế tiếp đi. Được, ngươi đi theo ta. Một lão già cười cười, lập tức phất ốm tay áo một cái, mang theo Lăng Tiên đáp mây bay mà đi. Sau một lúc lâu thời gian, hai người tới lấy Thượng Thanh Tông núi cửa trước. Chỉ thấy phía trước đứng vững vàng hai tòa vạn trượng ngọn núi, nguy nga hùng tráng cao vút trong mây. Tại trong ngọn núi ở giữa là một tòa cầu treo bằng dây cáp, lượn lờ mông lung xương trắng cho người ta một loại giống như là tiên cảnh cảm giác. Vẫn Tâm Kiều. Nhìn thấy chỗ ngồi này cầu treo bằng dây cáp, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, nhìn không được khe khẽ thở dài. Cây cầu kia tên là Vẫn Tâm Kiều, chính là phái ta đại năng thế hệ kiến tạo mà thành, nó công hiệu là được Vẫn Tâm. Coi như là nguyên anh kỳ cường giả, cũng chạy không thoát khảo nghiệm của nó. Lão giả cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ cần ngươi đối với ta Thượng Thanh Tông không có có gây rối ý niệm trong đầu, cái kia liền có thể bình an theo trên cầu đi qua, nếu là ngươi trong lòng còn có ý đồ xấu, vậy liền sẽ theo kiều. Bên trên té xuống. Tiền bối yên tâm, ta chính là thật tâm muốn bái nhập Thượng Thanh Tông, sao lại, há có thể sinh lòng ý đồ xấu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn ở đây Thượng Thanh Tông chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ. Cây cầu kia năng lực. Mà hắn đã biết rõ cầu này năng lực, lại dám đến này, tự nhiên cũng là có ứng đối phương pháp. Hoặc là nói, hắn căn bản không cần ứng đối. Mục tiêu của hắn là cướp lấy cái kia cái cọp cơ duyên to lớn, cái này cái cọp tạo hóa tuy nhiên xuất hiện tại Thượng Thanh Tông trên địa bàn, nhưng cũng cùng cái này tông cửa không có chút quan hệ nào. Nói cách khác, hắn cũng không có đối với Thượng Thanh Tông ôm ý đồ xấu, há lại sẽ sợ hãi trước mắt chỗ ngồi này Vẫn Tâm Kiều. Rất tốt, đi theo ta. Lão nhân phất ốm tay áo một cái, mang theo Lăng Tiên rơi xuống này tòa trên cầu. Lập tức, Lăng Tiên cảm thụ một loại lực lượng thần bí rơi xuống trên người mình, tựa hồ là theo dõi nội tâm của mình. Bất quá, hắn không có đối với Thượng Thanh Tông ôm lấy ý đồ xấu, Vẫn Tâm Kiều căn bản kiểm tra đo lường không được cái gì. Trưởng lão, mời. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên ngẩng đầu rất ngực, xoài bước về phía trước. Mỗi đi một bước, cái kia cổ lực lượng thần bí đều cường hoành một phần, ý đồ đưa hắn nhìn trộm được nhất thanh nhị sở. Chỉ tiếc, Vẫn Tâm cầu năng lực tuy nhiên cường hãn, lại cũng không có thể không. Bên trong sinh ra. Lăng Tiên trong đầu không còn tà niệm, trong nội tâm cũng là không có ý niệm không chính đáng, thì sao Vẫn Tâm chi lực. Cứ như vậy, hắn sải bước đi thẳng về phía trước, sau một lúc lâu thời gian, hắn liền bình yên đi qua Vẫn Tâm Kiều. Thấy thế, lão người nụ cười trên mặt lập tức nồng nặc vài phần, nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Chúc mừng ngươi thông qua được Vẫn Tâm cầu khảo nghiệm, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thượng Thanh Tông đệ tử. Lão nhân hiền lành cười một tiếng, nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn đạo điện. Chọn đạo điện sao? Lăng Tiên nói thầm một tiếng, vừa đi theo lão nhân đi về phía trước, một bên tự hỏi nên lựa chọn cách đó một con đường. Cách gọi là chọn đạo điện, liền để cho mới nhập cửa, đệ tử lựa chọn một con đường. Cái này nói chỉ thực sự không phải là Tam Thiên Đại Đạo, mà là Thượng Thanh Tông có con đường tu hành. Tu hành, đan đạo, khí đạo, trận đạo. Thượng Thanh Tông chính là Quân Lâm Nhạc Châu siêu nhiên thế lực, tại đây bốn đầu trên đường nội tình đều là sâu dày vô cùng. Bởi vậy, mỗi khi có đệ tử mới vô lúc, sẽ luôn để cho ở điều này. Bốn đầu trên đường lựa chọn. Vốn là Lăng Tiên ý định lựa chọn tu hành chi đạo, bất quá giờ phút này, hắn cải biến chủ ý. Hay là lựa chọn cái kia đi, vừa vặn từ đầu học tập xuống. Hạ quyết định, Lăng Tiên không hề suy tư, chuyên tâm đi theo lão nhân đi về phía trước. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, hai người rốt cuộc đã tới một tòa khí thế khoáng đạt đại điện. Mà khi hắn bước vào đại điện trong tích tắc, lập tức cảm giác có bốn đạo ánh mắt hướng phía chính mình nhìn sang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Tranh đoạt. Chương 621. Tranh đoạt. Thượng Thanh Tông thực lực mạnh mẽ, cao thủ nhiều như mây, chính là hùng bá Nhạc Châu siêu nhiên một trong những thế lực. Đổi mới nhanh, trang web nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đổi mới thật nhanh. Tại như vậy một cách nội tình vô cùng thâm hậu trong thế lực, tự nhiên là tồn tại rất nhiều con đường, hoặc là nói là phân đường cung cấp môn hạ đệ tử lựa chọn. Trong đó dùng con đường tu hành vi tôn, Thượng Thanh Tông cùng sở hữu tứ ngọn núi đều là chuyên tấn công chỗ tu luyện. Dù sao, thực lực mới được là đặt chân ở tu tiên giới căn bản. Về sau, là được đan đạo cùng khí đạo cùng với trận đạo cái này ba cái phân đường. So sánh với tu hành, phó chức nghiệp luôn còn kém hơn rất nhiều, cho nên cái này ba con lộ riêng phần mình chỉ có một phân đường. Nếu là tu sĩ cảm giác mình ở trên mặt này tư chất cao hơn tu hành thiên tư, cũng có thể đảm nhiệm chọn một mà thôi, gia nhập trong đó. Bởi vậy, mỗi khi có đệ tử mới vô nhập môn lúc, bốn cái phân đường quản sự người tổng hội đi vào chọn đạo điện, lựa chọn nhìn chúng đệ tử mang về. Dưới mắt, từng cái phân đường quản sự liền đủ tụ tập ở đây cùng đợi đệ tử mới vô đến. Bọn hắn trước đó đã nhận được tin tức, lần này thu đồ đệ đại hội ra một cái luyện khí vô địch thiên kiêu, cho nên chuyên tấn công tu hành tứ đại ngọn núi chi chủ đều tới. Mặt khác ba cái phân đường quản sự cũng tới, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, như vậy một cái về việc tu hành gặp may mắn đích thiên kiêu, bọn hắn khẳng định không đùa. Sở dĩ tới đây chỉ là không muốn phá hư quy củ, đi một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Mà khi Lăng Tiên đi vào đại điện về sau, tứ ngọn núi chi chủ đều là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, dùng thần hồn ở trên người hắn qua lại nhìn quét. Ba người kia phân đường quản sự cũng đem ánh mắt rời về phía hắn, chỉ là trong hai tròng mắt hơn nữa là thưởng thức, không giống tứ ngọn núi chi chủ như vậy nóng bỏng. Tại Hạ Tiên Lăng bái kiến mấy vị trưởng lão. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng có vài phần cảm khái. Ở đây cái này thất vị trưởng lão, hắn đều có chỗ ấn tượng, dưới mắt gặp lại lần nữa, khó tránh khỏi sẽ có vài phần cảm khái ý. Thấy thế, một người đàn ông trung niên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không có câu thúc, tâm tính rất không tồi. Đúng vậy, tâm tính cùng thực lực cùng với thiên tư đều là nhân tuyển tốt nhất, hảo một cái thiên chi kiêu tử. Một cái lạc quai hàm đại hán mặt mũi tràn đầy tán thưởng, bá tức giận nói. Kẻ này, ta chiến ngọn núi đã muốn. Vừa mới nói xong, liền có người mở miệng phản bác. Nói chuyện là một đoan trang phu nhân, nàng nhàn nhạt liếc qua đại hán, nói. Ta Thượng Thanh Tông quy củ chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Chỉ cần thông qua khảo hạch người đều có được tùy ý quyền lựa chọn. Nói trắng ra là người ta tuyển chúng ta, không phải chúng ta thí sinh ra. Vừa nói, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, lập tức lộ ra một vòng xinh đẹp dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa, đến ta thánh ngọn núi đi, ta có thể vì ngươi cung cấp cường đại pháp quyết, thuốc viên phẩm chất cao cùng với lấy không hết tư chất nguyên. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Hắn đã sớm ngờ tới, đem làm chính mình hiển lộ ra chiến lực kinh người về sau tất nhiên sẽ khiến cho tứ ngọn núi chi chủ tranh đoạt. Hắn nguyên bổn là ý định gia nhập tứ ngọn núi bên trong đạo phong, bất quá liền đang trên đường tới ở bên trong, hắn cải biến chủ ý. Cho nên đối mặt thánh ngọn núi chi chủ lợi dụ, hắn cũng không có mở miệng đáp ứng. Thấy thế, xinh đẹp nữ tử đôi mi thanh tú nhăn lại. Mặt khác mấy ngọn núi chi chủ tuy nhiên cũng nở nụ cười. Tiểu gia hỏa, đến ta thần phong đi, nàng có thể đưa cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Nàng không thể cấp đấy, ta cũng có thể cho. Một cái khí chất giống như là băng sơn nam tử bỗng nhiên mở miệng. Ngay sau đó, đạo phong chi chủ cũng mở miệng, không nói nhiều, nhưng mà sức nặng mười phần. Đến ta nói ngọn núi, ngươi muốn cái gì cho cái đó. Thoại âm rơi xuống, mặt khác ba ngọn núi chi chủ đều là nhíu mày. Những lời này mặc dù có khoa đại thành phần, bất quá đủ để chứng minh đạo phong chi chủ muốn Lăng Tiên quyết tâm. Hết cách rồi, hắn vô luận là thiên tư vẫn là thực lực, đều gọi là chân chính kỳ tài. Nếu là đưa hắn thu làm môn hạ, đồng đẳng với là gặt hái được một phần vinh quang, tự nhiên là lại để cho tứ ngọn núi chi chủ động tâm không thôi. Lời này nhưng là có phóng đại a. Băng Sơn nam tử khóe miệng nhích lên, nói: cho dù ngươi nói ngọn núi thực lực mạnh nhất, cũng không có tư cách phát ra như vậy cuồng ngôn. Đạo Phong chi chủ không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: Thượng Thanh Tông tứ ngọn núi bằng vào ta Đạo Phong thực lực mạnh nhất, đây là trên đời công nhận một sự kiện. Cho nên ngươi nghĩ được, đến tột cùng đi đâu nhất phong, mới có thể để cho của ngươi con đường tu hành một mảnh bằng phẳng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vẫn đang không nói gì. Hắn ở đây Thượng Thanh Tông đợi thời gian không tính ngắn, tự nhiên là rất rõ ràng tứ ngọn núi ai cũng có sở trường riêng, tất cả có sở đoạn. Bất quá vô luận là thực lực tổng hợp, hay là phong chủ thực lực, Đạo Phong đều là cường đại nhất nhất phong, hơi thắng còn lại ba ngọn núi một bậc. Chỉ tiếc, nếu như khí tiên không có thức tỉnh, hắn có lẽ sẽ cân nhắc gia nhập Đạo Phong. Bất quá dưới mắt, hắn lại ý định gia nhập khí đường, thứ nhất là không muốn đi những mỗi ngày đều kia sẽ phát sinh địa phương chiến đấu, hơn nữa cũng là muốn học tập thoáng một phát khí đạo tri thức. Dù sao, nếu là hắn đi tứ ngọn núi, mỗi ngày sinh hoạt nhất định là dùng đánh nhau làm chủ. Mà nhưng hắn là đường đường kết đan kỳ cường giả, lại để cho hắn cùng một đám tiểu thí hài đánh nhau, có thể nào chịu được. Nếu là đi khí ngọn núi như vậy dùng nghiên cứu pháp bảo địa phương cũng không giống nhau, không những được không cần cùng tiểu thí hài đánh nhau, cũng có thể hấp thu một ít tri thức, gọi là nhất cử lưỡng tiện. Tiên Lăng, chúng ta thánh ngọn núi có rất nhiều mỹ nhân, nếu như ngươi đã tới, nói không chừng sẽ thu hoạch một cái tốt đạo lữ. Đoan Trang phu nhân cười cười, dùng sắc đẹp đến dụ dỗ Lăng Tiên. Cái này đa tạ thánh ngọn núi chi chủ ý tốt. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Tiên Lăng, chúng ta tứ ngọn núi chi chủ cho ngươi đích thân tới nơi đây, lại ưng thuận hứa hẹn. Đạo Phong chi chủ chậm rãi mở miệng, nói: ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên làm ra quyết định, ngươi yên tâm, Thượng Thanh Tông quy củ là ngươi tùy ý lựa chọn, vô luận ngươi lựa chọn vậy một ngọn núi, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi có chỗ câu oán hận. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá ta hy vọng, ngươi có thể là tiền đồ của mình suy nghĩ, lựa chọn một cách thích hợp nhất ngươi lớn lên địa phương. Ngụ ý, liền là hy vọng hắn có thể lựa chọn Đạo Phong. Bất quá rất đáng tiếc, Lăng Tiên quyết định ngoài Đạo Phong chi chủ đắc ý liệu, cũng ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Bốn vị phong chủ ý tốt ta tâm lĩnh, bất quá ta đối với khí một trong đạo cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta lựa chọn khí đường. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu ngạc nhiên. Nhất là khí đường chi chủ càng là chừng lớn hai con ngươi, tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Tiên rõ ràng làm ra quyết định như vậy. Hắn nguyên bổn đến chỗ này tựu là ôm đi qua tâm tư, căn bản không cho là mình sẽ có cơ hội. Bởi vì đây là rõ ràng một sự kiện, một cái có hoàng cấp thiên phú, chiến lực lại cực kỳ hung hãn thiên kiêu, làm sao có thể chọn phó chức nghiệp. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại thật sự lựa chọn phó chức nghiệp, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Cũng may, mọi người tại đây cũng không phải người bình thường, chỉ là kinh ngạc một lát, liền phục hồi tinh thần lại. Tiên Lăng, ta hy vọng ngươi thận trọng suy tính một chút. Dùng thiên tư của ngươi, nếu là lựa chọn phó chức nghiệp, đây chẳng phải là hư mất của trời. Đạo Phong chi chủ thần tình hờ hững, nhìn không ra hỉ nộ. Còn lại ba vị phong chủ không nói gì, bất quá nhíu chặt lông mày, nhưng lại biểu lộ ra ý của bọn hắn. Không chín cơn muốn lại để cho Lăng Tiên lựa chọn phó chức nghiệp. Bởi vì đó đã không phải là một kiện hư mất của trời chuyện tình rồi, mà là tự hủy tương lai. Một cách về việc tu hành siêu quần bạc tuổi thiên tài, lại cứ thiên lựa chọn phó chức nghiệp thay đổi ai đều sẽ cảm giác cho hắn là ở cầm tiền đồ làm trò đùa. Bất quá, Lăng Tiên lại không cho là như vậy. Hắn bản thân liền là kết đan kỳ cường giả, đến Thượng Thanh Tông cũng không phải là vì tu luyện. Huống chi có được khí tiên truyền thừa hắn, nếu không phải học tập hạ xuống, đây mới thật sự là hư mất của trời. Cho nên, Lăng Tiên thập phần khẳng định nói một câu nói, tức giận đến bốn vị phong chủ phất tay áo rời đi. Ý ta đã quyết, 14 vị phong chủ không cần khuyên bảo. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Khí đường. Chương 622. Khí đường. Ý ta đã quyết, 14 vị phong chủ không cần khuyên bảo. Nhàn nhạt một câu vang lên, ẩn chứa bất dung trí nghi kiên quyết, lại để cho bốn vị phong chủ đều là mày nhăn lại. Bọn hắn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó không nói hai lời, phất tay áo rời đi. Mấy người kia đều là nhất phong chi chủ, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Mà thôi thân phận của bọn hắn tự nhiên là sẽ không xể mặt xuống, làm nhiều khuyên bảo. Bất quá, mấy người trong hai tròng mắt đều là lóe ra vẻ tiếc hận. Mà khi đạo phong chi chủ đi đến cửa đại điện lúc, chợt dừng bước, nói một câu mang theo vài phần nộ ý ngữ. Ngươi đây là đang hư mất của trời, tự hủy tương lai, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Thoại âm rơi xuống, người này thân hình dần dần làm nhạt, biến mất ở lấy cửa đại điện. Mặt khác ba vị phong chủ lần nữa nhìn Lăng Tiên liếc, đều là toát ra vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ hàm xúc, cũng có vài phần tức giận. Bọn hắn đích thân tới nơi đây, không tiếc xể mặt xuống đối với Lăng Tiên cho phép dùng hứa hẹn. Mà giờ khắc này, nhưng lại bị hắn cự tuyệt, cái này để cho bọn họ có thể nào không có lửa giận. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Về sau, bọn hắn cũng giống đạo phong chi chủ đồng dạng, đã đi ra nơi đây. Hối hận sao? Lăng Tiên mất cười một tiếng, mọi người đã làm chuyện hối hận cũng đều sẽ cảm thấy hối hận. Nhưng là đối với chuyện này, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận. Thân thể hắn có muôn đời khí đạo người thứ nhất truyền thừa, nếu không phải tu tập khí một trong nói, đó mới sẽ thật sự hối hận. Tuy nói hắn trọng tâm vẫn như cũ là để về mặt tu luyện, không quá nhiều hấp thu một điểm tri thức, học tập một loại bổn sự tổng là tốt. Ha ha, chín a tơ tiên lăng, hoan nghênh ngươi à. Khí đường trưởng lão cười ha ha một tiếng, nếu như nói ở đây ai tại cao hứng, đó không thể nghi ngờ chính là hắn. Cũng không phải bởi vì Lăng Tiên như vậy một cách thiên kiêu lựa chọn khí đường, mà là bởi vì hắn cử tuyệt tứ đại phong chủ, vậy cũng là biến tướng cho người này mặt mũi. Cho nên, khí đường trưởng lão hết sức cao hứng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Bái kiến trưởng lão, không biết trưởng lão cao tính đại danh. Lăng Tiên chắp tay cười nói. Lão phu tên là Tô Trường Phong, chính là khí đường thất vị trưởng lão một trong. Lão nhân vuốt vuốt tròm râu cười nói. Dùng thiên tư của ngươi, không vào tứ ngọn núi xác thực đáng tiếc. Bất quá, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cũng sẽ không biết khuyên ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, viện một cách lý do. Ta từ nhỏ đã ra thích khí đạo, cũng không nóng lòng tại tu luyện. Dưới mắt hiếm có một cái cơ hội như vậy, tự nhiên là muốn tiến vào khí đường, học tập cho giỏi xuống. Nghe vậy, Tô Trường Phong hai con ngươi sáng ngời, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Hắn cả đời này say mê tại khí đạo, tự nhiên ra thích nghe được có người nói mình yêu thích khí đạo, nhất là đem làm người nói chuyện còn là một tu hành kỳ tài lúc, vậy thì càng lại để cho hắn cảm thấy vui mừng. Rất tốt, khí đạo chính là tam đại nghề nghiệp đứng đầu, ngươi lựa chọn cách này tuyệt đối đúng vậy. Tô Trường Phong thỏa mãn cười một tiếng, nhưng lại đã quên trong đại điện còn có mặt khác hai cái phân đường trưởng lão. Nghe thấy lời ấy, hai người kia tự nhiên là không vui, bất quá cũng nói không có gì, quay người liền rời đi đại điện. Điều này làm cho Tô Trường Phong ngượng ngùng cười một tiếng, hơi có vài phần xấu hổ ý. Thấy thế, Lăng Tiên mở miệng nói ra. Tô trưởng lão, đợi ta đi khí đường nhìn một cách đi. Được, đi theo ta. Tô Trường Phong gật gật đầu, rồi sau đó vung tay áo một cái, mang theo Lăng Tiên đáp mây bay mà đi. Thượng Thanh Tông địa vực bao la, mặc dù chỉ là một cá tông môn, nhưng là chiếm diện tích lại không thua gì một cái tiểu quốc gia. Khí đường làm vì cái này tông môn trọng yếu tạo thành một trong những bộ phận, chiếm diện tích tự nhiên cũng sẽ không biết nhỏ, tối thiểu nhất cũng có Thượng Thanh Tông 1/7. Mà cái phân đường vận chuyển hình thức cũng có đại đa số tông môn bất đồng, giống như là một cái học viện. Tại đây đứng vững vàng rất nhiều tầng 7 tầng 8 cao cổ kiến trúc, trong đó có cung cấp đệ tử nghỉ ngơi ký túc xá, có truyền thụ khí đạo kiến thức lớp học, cũng có cung cấp đệ tử đọc cổ tịch tàng kinh các. Tóm lại một câu, khí đường liền là một học viện cùng tu tiên giới đa số học viện vận chuyển hình thức giống nhau. Đan đường cùng trận đường cũng là như thế, hoặc là nói, mà ngay cả chuyên tấn công tu hành tứ ngọn núi cũng thay đổi truyền thống. Vậy cũng là Thượng Thanh Tông một cách đặc biệt điểm rồi. Khi Lăng Tiên cùng Tô Trường Phong hạ xuống khí đường cửa lớn về sau, vị trưởng lão này liền dẫn hắn bắt đầu ở trong học viện bộ phận đi vòng vo, muốn cho hắn trước làm quen một chút hoàn cảnh. Điều này cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới khí đường rõ ràng như là một học viện, cho hắn 10 phần mới lạ thể nghiệm. Tuy nói hắn từng tại Thượng Thanh Tông sinh sống hơn nhiều năm, nhưng hắn say mê tại con đường tu luyện căn bản không từng tới khí đường. Cho nên, khi hắn nhìn thấy cái kia nguyên một đám cổ quái kiến trúc, nguyên một đám kỳ lạ danh tự về sau cảm thấy có chút mới lạ. Cũng may, hắn thiên tư thông minh chỉ là đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, liền hiểu khí đường vận chuyển hình thức. Có ý tứ. Xem ra chính mình quả nhiên chưa có tới sai. Đứng ở một tòa cao đạt 7 tầng cổ kiến trúc trước mặt, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, rồi sau đó đi theo Tô Trường Phong đi tới kiến trúc tầng cao nhất một gian phòng ốp. Về sau, Tô Trường Phong từ bên cạnh bàn trong ngăn kéo lấy ra một khối bạch ngọc lệnh bài, ném cho Lăng Tiên nói. Khối này là được ngươi sau này lệnh bài thân phận. Ngươi dùng thần hồn chi lực ở phía trên trước mắt tên của ngươi. Lăng Tiên gật gật đầu, rồi sau đó vận chuyển thần hồn chi lực tại bạch ngọc trên lệnh bài khắc xuống hai chữ. Tên thật của hắn hôm nay đang như mặt trời ban trưa, danh tiếng vô lượng, hắn tự nhiên là phải cái này trước sau như một giả danh. Cái này tấm lệnh bài, về sau liền đại biểu lấy thân phận của ngươi tuyệt đối không nên mất, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Tô Trường Phong vuốt vuốt chòm râu, nhìn xem phía trước mặt mỉm cười nam tử, cười nói. Tiên Lăng, hoan nghênh ngươi, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là ta khí đường đệ tử. Cái này là vinh hạnh của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem thân phận ngọc bài thu vào chữ vật đại. Được, vậy ngươi đi trước ký túc xá làm quen một chút đi, sáng mai đến giảng bài lầu học tập. Tô Trường Phong cười cười, ý bảo hắn có thể đã đi ra. Lăng Tiên gật gật đầu quay người ra khỏi phòng, hướng phía túc xá lâu phương hướng đi đến. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, hắn dừng lại ở một tòa tầng 7 cổ kiến trúc trước, đúng là khí đường đệ tử nghỉ ngơi địa phương, thì ra là tục xưng lầu ký túc xá. Bởi vì khí đường gần đây ít người, cho nên lầu ký túc xá cũng không có kiến tạo quá nhiều, hai tòa là đủ. Theo ngày mai lên chính mình muốn mở ra một đoạn cuộc sống mới rồi chắc hẳn sẽ mang đến cho ta rất nhiều mới lạ thể nghiệm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức đi tới lầu 2. Tha Phương mới hướng Tô Trường Phong hỏi thăm qua rồi, mới gia nhập đệ tử tính toán năm nhất, đều ở tại lầu 2. Còn gian phòng của mình, hắn cũng hỏi qua rồi, biển số nhà là 203. Cho nên hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp đẩy ra 203 cửa phòng. Về sau, Lăng Tiên liền thấy được một màn ngạc nhiên hình ảnh. Chỉ thấy phía trước đứng đấy một cách đưa lưng về phía người của hắn, thân hình cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đương nhiên, đây không phải lại để cho hắn đờ đẫn nguyên nhân chân chính là người kia rõ ràng không có mặc quần áo. Cái kia bóng loáng trắng nõn phía sau lưng, không kham một nắm bờ eo thon bé bỏng, rất tròn đính kiều mông ngọc, thon dài khêu gợi hai chân, không một không tỏa ra lấy cám dỗ trí mạng. Mà khi người này phát hiện có người tiến đến, theo bản năng xoay thân thể lại về sau, liền càng làm cho Lăng Tiên ngốc trệ. Bởi vì hắn phát hiện cái này từ phía sau xem tựu là cô gái người, rõ ràng không có ngực. Điều này làm cho hắn như bị sét đánh, cũng làm cho không đến mảnh vải nhân thần này tình ngốc trệ. Hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, trọn vẹn sau một lúc lâu, người này mới hồi phục tinh thần lại, rồi sau đó liền phát ra một tiếng đâm rách mây xanh tiếng thét chói tai. A, Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Một đêm cửu phẩm. Chương 623. Một đêm cửu phẩm. Thét chói tai một tiếng, đâm rách đám mây. Người này dùng tốc độ bình sanh nhanh nhất lấy ra một bộ quần áo, nhanh chóng mặc lên người, rồi sau đó căm tức nhìn trước mặt Lăng Tiên, xinh đẹp khuôn mặt hồng phác phác. Thoạt nhìn, giống như là một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Thế nhưng mà vô luận theo bộ ngực xem, hay là từ hầu kết nhìn lại, đều đủ để chứng minh, hắn là một người nam nhân. Điều này làm cho Lăng Tiên thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa mới bước vào nơi đây, liền đụng phải một cái cổ quái như vậy người. Hỗn đan! Ai cho ngươi vào? Người này căm tức nhìn Lăng Tiên, như ngọc thạch đen mắt to thủy uong uong, tái phối bên trên xem ra xinh đẹp tuyệt trần trên mặt quả thực có thể cho nữ nhân đều tự ti mặc cảm. Chuyện này! Lăng Tiên nghẹn lời, hắn không gõ cửa liền trực tiếp tiến đến, xác thực không đúng. Không xem qua trước cái này đã cũng là nam nhân, cái kia cũng không có gì ghê gớm lắm. Cho nên, hắn áy náy cười cười, nói. Cũng không có gì đi, ta và ngươi đều là nam nhân, nhìn cũng thì nhìn. Nhìn cũng thì nhìn. Người này nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới chính mình trong sạch thân thể bị Lăng Tiên xem hết trơn, hắn âm nhu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt liền căng đến mức đỏ bừng, nói. Cái gì gọi là nhìn cũng thì nhìn, chẳng lẽ không cho phép ngươi chuẩn bị xin lỗi? Đều là nam nhân, có ngượng ngùng gì? Lăng Tiên nhướng mày, cảm giác người này hết sức kỳ quái. Hắn âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực quét một vòng trước mặt cái này giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ người, cũng không có phát hiện gì thường gì. Ngoại trừ lớn lên quá mức âm nhu xinh đẹp tuyệt trần, dáng người quá mức xinh đẹp bên ngoài, còn lại địa phương hắn đều xác định là người đàn ông. Chỉ là hắn cảm thấy trước mắt người này cũng hết sức cổ quái. Nếu là mình dùng bản thể thần hồn đến nhìn trộm hắn, cũng có thể nhìn ra dị thường, nhưng đáng tiếc này là phân thân thần hồn quá yếu, căn bản nhìn không ra. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, lập tức đem nghi hoặc đè xuống cười nói. Tốt rồi, đều là nam nhân, không có ngượng ngùng gì, ngươi lại không phải nữ nhân. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Ngươi! Người này trì trệ cũng không biết là nghĩ tới điều gì, cũng không có không tha thứ. Mà khi nhìn hắn thanh người trước mặt tướng mạo về sau, không khỏi sững sờ, nói. Có ý tứ, một cái có được hoàng cấp thiên phú, dùng sức một mình đấu ngàn con yêu thú đích thiên kiêu. Lại có thể biết lựa chọn khí đường. Xem ra, ngươi cũng xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ kia. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi tên là gì? Hương Như Cố. Lạnh lùng vứt xuống dưới ba chữ, người này hung áp trợn mắt nhìn Lăng Tiên liếc, quay người đi đến trên giường của mình rồi. Tên cổ quái người. Lăng Tiên mất cười một tiếng. Không thèm để ý người này, đem ánh mắt rời về phía cả gian phòng ốp. Chỉ thấy căn phòng này rất lớn, trừ đi một tí cái bàn các loại cần thiết vật phẩm bên ngoài cũng chỉ có hai cái giường. Hiển nhiên căn phòng này là cho hai người ở. Một người khác tự nhiên chính là cái kia cái cổ quái Hương Như Cố rồi. Nói cách khác, hai người bọn họ là bạn cùng phòng. Vừa nghĩ tới về sau muốn cùng cổ quái như vậy nhân sinh sống ở chung một mái nhà, hắn liền cảm thấy đau đầu. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia cái cọc cơ duyên to lớn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn rồi. Dù sao cái kia cái cọc cơ duyên hắn nhất định phải đạt được. Tốt rồi, cái này là tạm thời một đoạn thời gian chỗ ở rồi, hảo hảo thu thập một chút đi. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, rồi sau đó đi vào trước giường tùy tiện chỉnh sửa một chút. Về sau, hắn liền nằm ở trên giường trong đầu nổi lên. Khí đạo tổng cương. Sở dĩ hắn chọn khí đường có một bộ phận lớn nguyên nhân chính quản lý 3E là bởi vì khí tiên truyền thừa. Tuy nói hắn hôm nay đã đủ nhiều mới đa nghệ rồi, bất quá đã xuất hiện cơ duyên, vậy dĩ nhiên là nên hảo hảo nắm chắc mới đúng. Cho nên, hắn nhắm đôi mắt lại ý định tìm hiểu một chút khí tiên truyền thừa. Trong đầu, nguyên một đám chữ cổ nổi lên, lóe ra hừng hực hào quang, ẩn chứa khí đạo chí lý. Không hề nghi ngờ, đây là chí bảo, nhất là tại khí đạo bên trong trong mắt người, càng là chí cao vô thượng thần vật. Trong lúc này ẩn chứa khí tiên suốt đời sở học, không chỉ có một chút đặc thù luyện bảo pháp môn, cũng có rất nhiều kỹ xảo, là bất kỳ một cách nào luyện khí sư tha thiết ước mơ của quý. Cho nên, Lăng Tiên như si mê như say xưa, hết sức chuyên chú nghiên cứu tập luyện lấy. Tuy nói hắn đối với khí đạo rốt đặc cán mai căn bản là không có cách đã hiểu bên trong huyền bí. Bất quá, ngộ tính của hắn thế nhưng mà liền mấy vị tiên nhân đều khen không dứt miệng, tự nhiên là có thể tìm hiểu một hai. Nhất là tại hắn ăn vào một mảnh ngộ đạo liên muối về sau, đại não càng là phi tốc vận chuyển tìm hiểu tốc độ nhanh hơn. Chỉ là phần này truyền thừa thật sự là quá mức mênh mông, cũng quá mức thâm ảo, coi như là ngộ tính cực cao chính hắn, cũng mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu thấu đáo. Bất quá Lăng Tiên bổn ý cũng không phải là tìm hiểu thấu đáo, chỉ cần đã hiểu 2-3 phần 10, liền đủ hắn hưởng thụ cả đời rồi. Dù sao, đây chính là muôn đời khí đạo người thứ nhất suốt đời sở học. Có thể tìm hiểu 2-3 phần 10 đã là đủ lại để cho hắn ở đây khí đạo bên trên sông pha. Bởi vậy, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chăm chú tìm hiểu. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt đi qua. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài thủy chung đắm chìm trong mênh mông như biển khí tiên trong truyền thừa, quên được thời gian trôi qua. Chờ đến hắn theo ngộ đạo cảnh bên trong sau khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Phô, một đêm này thu hoạch quả thực không nhỏ. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Lăng Tiên trên mặt nhộn nhạo sắc mặt vui mừng, cảm thấy một đêm này thật sự là quá đáng giá. Tuy nói muôn đời khí đạo người thứ nhất truyền thừa xác thực khó có thể tìm hiểu. Người tầm thường chỉ sợ tìm hiểu một tia đều làm không được đến, bất quá hắn là người phương nào. Ngộ tính của hắn thế nhưng mà liền mấy vị tiên nhân đều khen không dứt miệng. Bởi vậy, mặc dù là phần này truyền thừa khó hơn nữa tìm hiểu, hắn cuối cùng là từ đó lĩnh ngộ một tia, tương đương với toàn bộ truyền thừa một phần ngàn. Cái số này có lẽ nghe rất ít, thậm chí là ít đến đáng thương, lại để cho ngoại nhân nghe xong tuyệt đối sẽ mắng to hắn là cái phế vật. Nhưng là đừng quên, đây là muôn đời khí đạo người thứ nhất truyền thừa. Truyền thừa của hắn đến cỡ nào mênh mông, lại đến cỡ nào thâm ảo. Không có ai biết, nhưng là có thể xác định, ngay cả là luyện khí tông sư cũng đừng nghĩ trong một đêm tìm hiểu một phần ngàn. Thế nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, đây là cỡ nào ngộ tính cường hãn. Lại là giường nào không thể tưởng tượng nổi. Còn nếu là đem một phần ngàn truyền thừa đổi một cách nói, vậy liền càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể luyện chế cửu phẩm pháp bào. Đúng trong vòng một đêm, hắn là được một gã cửu phẩm luyện khí sư. Phải biết, rất nhiều tu sĩ đau khổ tu tập cả đời cũng khó có thể trở thành một tên cửu phẩm luyện khí sư. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại chỉ tốn một đêm thời gian, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, hơn phân nửa phân công lao phải thuộc về công đến khí tiên truyền thừa ở trên. Phần này truyền thừa quá mức cường hãn. Bất quá, cũng vô pháp gạt bỏ hắn mình nhân tố, nếu là không có như vậy siêu tuyệt ngộ tính, cũng không khả năng trong một đêm liền trở thành cửu phẩm luyện khí sư. May mắn, chuyện này ngoại trừ chính hắn biết rõ, không có có người khác biết. Bằng không thì nếu là truyền ra ngoài, những đau khổ kia tu tập lại không đúng cách luyện khí học đồ, cần phải đưa hắn sống sờ sờ mà lột ra không thể. mình bây giờ cũng có thể luyện chế cửu phẩm pháp bảo, hiện tại đến thử xem đi. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, ý định thử xem chính mình mới học được đã có thể. Bất quá, đang lúc hắn ý định theo trong túi trữ vật tìm một cái chút ít tài liệu lúc, lại phát hiện Hương Như cố hướng phía cửa ra vào đi đến, theo bản năng hỏi một câu. Ngươi đi đâu vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay phải đi học sao? Hương Như cố không quay đầu lại, vẫn là cất bước đi về phía trước, chỉ là của hắn bước chân rất nhỏ, giống như là nữ nhân ở đi đường. Bất quá Lăng Tiên không có chú ý tới chi tiết này, hắn đột nhiên nhớ tới Tô Trường Phong nhắn nhủ, không khỏi cười khổ nói. Ngược lại là đem chuyện này đã quên, mình bây giờ thân phận là khí đường đệ tử, là cần đúng hạn đi học. Vừa nói, hắn xuống giường, mắt sáng như sao bên trong không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Có ý tứ, mình trả theo chưa từng ra khóa, không biết khí đường chương trình học là dạng gì. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Nữ đạo sư xinh đẹp. Chương 624. Nữ đạo sư xinh đẹp. Khí đường chính là dùng học viện phong cách kiến tạo, vận chuyển hình thức cũng cùng học viện đại khái giống nhau. Cho nên đường hạ đệ tử thực sự không phải là một mình nghiên cứu tu luyện, mà là đi vào giảng bài lầu học tập, do đạo sư thống nhất dạy bảo. Nhất là vừa gia nhập khí đường đệ tử, là tất phải đến đi học, tuyệt đối không thể trốn khóa. Mà bởi vì phó chức nghiệp nhân khẩu rất thưa thớt, trên cơ bản không có mấy người lựa chọn, cho nên lần này tân sinh chỉ có hai người. Một cách là thoạt nhìn hết sức cổ quái Hương Như Cố, một cách khác là được Lăng Tiên. Bất quá, có không ít một lần lão sinh. Học sinh lâu năm. Không có thông qua thăng cấp cuộc thi, cho nên chỉ có thể giáng cấp cùng tân sinh cùng một chỗ nghe giảng bài. Bởi vậy, đương Lăng Tiên cùng Hương Như Cố đi vào phòng học về sau, phát hiện sáng người trong phòng học ngồi không ít người, thô sơ giản lược tính toán, có chừng hơn 20 cái. Những nhân đại kia ước hơn 20 tuổi, nguyên một đám nguy vạt áo đang ngồi, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Bất quá, đây cũng là tại trên giảng đài cô gái kia dưới sự uy hiếp mới như vậy, nếu không, đại khái sẽ trở nên cà lơ phất phơ đi. Trên giảng đài, nàng kia người mặc đồ trắng tựu như cùng một đóa thuần khiết tuyết liên hoa, làm cho người ta khó có thể chuyển khai ánh mắt. Tinh xảo dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, đầy đặn chắc hai ngọn núi, dịu dàng nắm chặt hông của chi thon dài hồn viên hai chân, không một không tỏa ra ra cám dỗ trí mạng, nhất là cái loại nầy điềm tính không linh khí chất siêu phàm, càng làm cho người tim đập thình thịch. Tối thiểu nhất, trong phòng học những học sinh cũ kia liền bị mê đảo đấy, nguyên một đám mặc dù nhìn như nghiêm túc, nhưng là trong hai tròng mắt lại ẩn sâu nóng bỏng. Cũng bình thường, như thế tuyệt đại giai nhân, nếu là không có người yêu mộ, vậy cũng đảm đương không nổi giai nhân hai chữ rồi. Đông Phương Ngọc, dạy bảo năm nhất đạo sư, nghe nói nàng năm nay cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng là ở khí đạo bên trên lại có chút không tầm thường. Hương Như Cố tự lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho mình nghe, vẫn là nói cho Lăng Tiên nghe. Nếu như nàng chỉ là bình hoa, không có bản lãnh lời mà nói, khí đường trưởng lão cũng sẽ không khiến nàng đem làm đạo sư. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức mở rộng bước chân tại hàng cuối cùng chỗ trống ngồi xuống. Thấy thế, Hương Như Cố cũng là đến hàng cuối cùng, bất quá thì không có ngồi ở bên cạnh hắn. Cái này là cái kia cử tuyệt tứ đại phong chủ lựa chọn đến ta khí đường hiếm thấy thiên kiêu sao? Đông Phương Ngọc khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt đối với Lăng Tiên hết sức tò mò. Hôm nay, sự tích của hắn đã tại Thượng Thanh Tông cao tầng truyền ra. Vốn là kiểm tra đo lường ra hoàng cấp thiên phú, về sau lại đang bên trong tiểu thế giới dùng một đánh nhìn cuối cùng nhất đại thắng mà về, chiến lực có thể nói biến thái. Đương nhiên tin tức như vậy còn chưa đủ để dùng truyền khắp Thượng Thanh Tông cao tầng chính thức, lại để cho những đại nhân vật kia cảm thấy có thu, chính là hắn rõ ràng cự tuyệt tứ đại phong chủ. Tứ đại phong chủ người thế nào? Đây chính là Thượng Thanh Tông chân chính nhân vật thực quyền, Phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu đều là thanh danh hiển hách thế hệ. Bốn người bọn họ đích thân tới hiện trường thành tâm tương yêu, có ai có thể có cự tuyệt? Ai lại dám cự tuyệt? Nhưng mà, Lăng Tiên lại cự tuyệt. Khỏi cần phải nói, riêng nói phần dũng khí này, liền tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai. Hơn nữa, hắn rõ ràng không cân nhắc mình tu hành thiên tư, lựa chọn khí đường, cái này liền càng khiến người ta cảm thấy có thú vị. Tối thiểu nhất, Đông Phương Ngọc liền đối với Lăng Tiên thấy hứng thú, cảm thấy hắn rất có cá tính, là một người thú vị. Có ý người, lại để cho để ta xem một chút, ngươi đến cùng là bởi vì sao mới lựa chọn khí đường. Nói thầm một tiếng, Đông Phương Ngọc khuôn mặt dần dần chuyển thành nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị, từ hôm nay trở đi, ta liền là đạo sư của các ngươi. Tại của ta trên lớp, các ngươi tốt nhất chăm chú một điểm, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Thoại âm rơi xuống, bỏ Lăng Tiên cùng Hương Như Cố hai người, những người còn lại ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Chắc hẳn là đúng vị mỹ nữ kia đạo sư tác phong có nghe thấy. Bởi vì Đông Phương Ngọc dung mạo không tầm thường, bối cảnh không tầm thường, năng lực của tự thân cũng không tầm thường, cho nên hắn tại khí đường rất nổi danh. Một ít đạo sư cùng đệ tử đều đưa nàng coi là trong nội tâm nữ thần, truy của nàng vô số kể, chỉ là nhiều năm như vậy cũng chưa từng có ai thành công. Nghe nói là bởi vì nàng tính tình quá mức cổ quái. Nhìn xem như tiên nữ, nhưng thật ra là ác ma, nhất là đối đãi đệ tử được xưng tụng thập phần tàn nhẫn. Thậm chí, những bị kia nàng tàn phá đệ tử trả lại cho nàng lấy một cái ngoại hiệu Đông Phương Ma Dược. Cho nên, nghe được Đông Phương Ngọc lời nói sau, những giáng cấp kia lão sinh, học sinh lâu năm, mới có thể ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Rất tốt, hiện tại bắt đầu đi học. Đông Phương Ngọc thỏa mãn cười một tiếng, lập tức môi son hé mở, bắt đầu giảng giải khóa thứ nhất nội dung. Năm nhất chương trình học là học từ đầu, thì ra là theo khí đạo trụ cột bắt đầu giảng giải, cho nên hắn nói nội dung đều là khí đạo kiến thức căn bản. Ngay từ đầu, Lăng Tiên còn nghe được mùi ngon, bởi vì những kiến thức căn bản này tại khí tiên truyền thừa bên trên là không có ghi lại. Dù sao, đây chính là muôn đời khí đạo người thứ nhất truyền thừa, thuộc về trí cao vô thượng cấp bậc, há lại sẽ ghi lại những trụ cột nhất này tri thức. Cho nên, hắn đắm chìm trong Đông Phương Ngọc giảng giải ở bên trong, nghe được thập phần chăm chú. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn lông mày nhưng lại chăm chú nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, những kiến thức căn bản này đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Đừng quên, hắn hôm nay có thể là một gã cửu phẩm luyện khí sư. Hơn nữa, hắn nắm giữ luyện bảo phương pháp cực sự cao cấp, chính là khí tiên sáng tạo độc đáo phương thức. Đơn cử đơn giản ví dụ, như vậy cũng tốt so một người đã học xong đại thần thông vô thượng, như vậy còn tất yếu đi học tập luyện cấp thấp nhất cửu phẩm pháp thuật sao? Hoàn toàn không cần phải. Tuy nói theo trình độ nào đó mà nói kiến thức căn bản là trọng yếu nhất thứ đồ vật, là mỗi cái luyện khí sư đều phải học tập thứ đồ vật. Nhưng là lấy việc đều có ngoại lệ, Lăng Tiên chính là cái kia ví dụ bên ngoài. Thân thể hắn có khí tiên truyền thừa, ngay từ đầu tiếp nhận là được cực sự cao cấp tri thức, hơn nữa là cùng truyền thống hoàn toàn bất đồng lưu phái. Thật giống như một người vẫn còn học tập như thế nào bò sát, mà hắn cũng đã có thể chạy, hơn nữa chạy thập phần vững vàng. Điểm này theo hắn trong vòng một đêm trở thành cửu phẩm luyện khí sư là được chứng minh, đạo của hắn lộ không có sai. Đông Phương Ngọc giảng giải cũng không sai, bất quá nàng là dạy bảo một người trước học bò xong, lại học sẽ đi đón lấy học tập chạy. Nhưng mà Lăng Tiên cũng đã sẽ chạy, vậy hắn tất yếu đi học tập luyện như thế nào chạy sao? Nếu là hắn chạy bất ổn, vậy dĩ nhiên là cần phải đi học. Nhưng là hắn chạy thập phần vững vàng, cái kia quay đầu lại đi học, liền không có chút ý nghĩa nào rồi. Cho nên, đương Lăng Tiên phát hiện Đông Phương Ngọc giảng đồ vật đối với chính mình chẳng có tác dụng gì có hậu, hắn liền trực tiếp ghé vào trên mặt bàn để đi ngủ. Đương nhiên, biểu hiện giả dối là ngủ, hắn trên thực tế là tại ngộ đạo, tiếp tục tham ngộ lấy muôn đời khí đạo người thứ nhất truyền thừa. Nhưng mà một màn này rơi tại trong mắt mọi người, cái kia là được thật sự ngủ. Cái này lại để cho mọi người tại đây trừng lớn mắt con mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngủ. Người này lại dám tại Đông Phương Ma Dụ trên lớp ngủ. Mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin trước mắt một màn này thật sự. Phải biết Đông Phương Ngọc thế nhưng mà khí đường công nhận loại người manh mẽ, đừng nói là đệ tử, coi như là đạo sư, cũng đối với nàng lễ nhượng có ra, không dám trêu chọc. Nhưng mà dưới mắt, tại Đông Phương Ngọc nói đi học phải chăm chú dưới tình huống, Lăng Tiên lại dám gục xuống ngủ, điều này làm cho có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Đông Phương Ngọc cũng có vài phần ngây người, nàng dạy bảo đệ tử cũng có mấy năm, ngay từ đầu còn có người tại nàng trên lớp suy nghĩ viễn vong. Nhưng là theo nàng thủ đoạn tàn nhẫn, liền không có người nào dám như vậy. Bất quá giờ phút này, lại một cái tân sinh không đem nàng lời nói để ở trong lòng, cái này tính là gì? Công nhiên khiêu khích. Đúng, tại trong mắt mọi người, tại Đông Phương Ngọc trong mắt, đây cũng là coi rẻ quyền uy của nàng. Cho nên, vị này danh chấn khí đường mỹ nữ đạo sư nổi giận. Tiên Lăng, ngươi đứng lên cho ta. Khẽ quát một tiếng, Đông Phương Ngọc khuôn mặt âm trầm, trong lòng có một cơn lửa giận đang nổi lên. Hả? Được nghe Đông Phương Ngọc nổi giận thanh âm, Lăng Tiên tự ngộ đạo cảnh bên trong rời khỏi, lông mày không khỏi nhíu một cái. Không rõ vị mỹ nữ kia đạo sư làm sao sẽ nổi giận lớn như vậy. Tốt ngươi một cái Tiên Lăng, ngược lại là rất có cá tính a, lại dám tại của ta trên lớp ngủ. Đông Phương Ngọc tức giận đến trên bộ ngực hạ phập phồng, sóng cả mãnh liệt, thập phần đồ sộ. Nguyên lai là vì vậy. Lăng Tiên giật mình, nhớ tới Đông Phương Ngọc đang đi học trước nói lời, không khỏi mất cười một tiếng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn ở đây trên lớp ngủ xác thực không đúng, nhưng là hắn cảm thấy Đông Phương Ngọc giảng đồ vật một điểm dùng cũng không có, tiếp tục nghe chỉ là lãng phí thời gian. Cho nên, hắn lựa chọn tìm hiểu khí tiên truyền thừa, cách này cũng không có sai. Tại ta nói nên lắng tai nghe khóa phần ở trên, ngươi rõ ràng còn dám ngủ, đây là đang khiêu khích quyền uy của ta a. Đông Phương Ngọc mặt trầm như nước, cười lạnh nói. Ta bất kể cá tính của ngươi, tại của ta trên lớp ngươi liền nhất định phải tuân thủ quy củ của ta, nếu không ta cam đoan ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Lăng Tiên mày nhăn lại có vài phần không vui. Nếu là Đông Phương Ngọc giảng đồ vật đối với hắn hữu dụng, không nói dùng hắn cũng sẽ biết chăm chú nghe, nhưng là đối với hắn một chút cũng vô dụng, chẳng lẽ còn không cho phép hắn học tập kiến thức hữu dụng. Cho nên hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chậm rãi nói một câu lại để cho Đông Phương Ngọc càng phát ra tức giận ngữ. Ta cho rằng ngươi nói tri thức một điểm dùng cũng không có, cho nên ta không muốn lãng phí thời gian, lúc này mới tại tìm hiểu đối với ta kiến thức hữu dụng. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lại lần nữa ngốc trệ. Một điểm dùng cũng không có. Ta đi. Không chỉ có công nhiên coi rẻ Đông Phương Ma Dụ quyền uy, còn dám nghi vấn năng lực của nàng, ngươi nha lá gan cũng quá lớn đi. Mọi người tại đây có chút im lặng, đều là dùng cái loại nầy đồng tình ánh mắt thương hại nhìn xem Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một người chết. Ý nghĩ của bọn hắn cũng đều nhất trí, cho là hắn hôm nay tuyệt đối chết chắc rồi. Được, tốt, được. Đông Phương Ngọc một nói liên tục ba cái hảo. Nàng nghiến chặt hàm răng, bộ ngực phập phồng quả thực đều sắp tức giận không chịu được. Phải biết, nàng thế nhưng mà khí đường đạo sư tại khí đạo bên trên tạo nghệ có chút không tầm thường, mà nàng nhất kiêu ngạo thứ đồ vật cũng chính là khí đạo tạo nghệ. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại nghi vấn năng lực của nàng, điều này làm A2 cho nàng có thể nào không trong cơn giận dữ. Coi rẻ quyền uy của nàng thì cũng thôi đi, nàng có lẽ còn có thể tạm thời nhìn xuống thu được về tính sổ. Nhưng là được nhưng nghi vấn năng lực của nàng, cái này liền nàng không chịu nổi. Lại dám nghi vấn của ta khí đạo tạo nghệ, Tiên Lăng, ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Đông Phương Ngọc mặt trầm vào nước, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Không phải nghi vấn, chỉ là của ta cho rằng ngươi giảng đồ vật đối với ta chẳng có tác dụng gì có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thanh tú trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Không khác nhau gì cả. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi không phải là nghi vấn năng lực của ta sao? Ta đây liền cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi có thể trả lời bên trên vấn đề của ta chuyện hôm nay, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng biết mình nếu là không cách nào chứng minh lời nói, vậy hôm nay chỉ sợ là khó có thể làm tốt. Cho nên, khóe miệng của hắn lộ ra một màn cười nhạt, nhẹ nhàng nói một cách lại để cho mọi người tại đây nhiệt huyết dâng trào chữ. Xin mời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Trực tiếp luyện chế. Chương 625. Trực tiếp luyện chế. Xin mời. Nhàn nhạt một chữ rơi xuống, đem không khí của hiện trường nhen nhóm, mỗi người đều cảm giác một cổ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Những học sinh cũ này năm trước liền tại Đông Phương Ngọc chính là thủ hạ, mỗi người đều đã từng bị nàng hung hăng sửa chữa qua, tự nhiên là đối với nàng có chút oán khí. Nhưng tiếc, vô luận là thân phận địa vị hay là tu vi, bọn họ cùng nàng cũng không phải một cấp số đấy. Vì vậy, bọn hắn vẫn luôn giận mà không dám nói gì. Nhưng mà dưới mắt, lại xuất hiện Lăng Tiên như vậy một kẻ hung ác, không chỉ có công nhiên coi rẻ Đông Phương Ngọc quyền uy, nhưng lại nghi vấn năng lực của nàng, cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Được, rất tốt. Đông Phương Ngọc hai tay hoàn ngực, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, nói. Ngươi là người thứ nhất dám công nhiên khiêu khích người của ta. Ta đây cần phải cảm thấy vinh hạnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng thật không ngờ sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này. Bất quá đã Đông Phương Ngọc đã ra chiêu, cái kia hắn tự nhiên là không thể e sợ chiến. Đạo sư thì như thế nào? Hắn không sợ. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, chỉ mong ngươi có tới tương xứng năng lực. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói. Có năng lực, ngươi cái này gọi là dũng khí, không có năng lực, ngươi cái này liền gọi ngu xuẩn. Là dũng khí hay là ngu xuẩn, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần tình bình tĩnh như trước, cho thấy hắn không sợ hết thảy lo lắng. Được, nếu là ngươi trả lời không được, hoặc là đáp sai, ngươi phải mặc ta xử trí. Đông Phương Ngọc khuôn mặt hàm xương, nói. Nếu là ngươi đáp đúng chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu, sau này khóa, ta cũng vậy cho phép ngươi tùy ý. Được, cứ quyết định như vậy đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mặc dù mới chỉ là khóa thứ nhất, nhưng hắn đã xác định Đông Phương Ngọc nói thứ đồ vật đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Có lúc này, không bằng đi tìm hiểu khí tiên truyền thừa tới nhanh hơn, trong vòng một đêm thành cửu phẩm là được chứng minh tốt nhất. Bởi vậy, dưới mắt Đông Phương Ngọc đề nghị này tránh hợp tâm ý của hắn. Rất tốt, ta đây bắt đầu hỏi. Ngươi yên tâm, ta không sẽ hỏi ngươi quá mức cao thâm vấn đề, chỉ hỏi ngươi cửu phẩm. Đông Phương Ngọc hai tay hoàn ngực, trên mặt đẹp tràn đầy tự tin, chậm rãi nói ra của nàng vấn đề thứ nhất. Ta tới hỏi ngươi, muốn luyện thành cửu phẩm pháp bảo bước trọng yếu nhất là cái gì? Nghe vậy, Lăng Tiên lông mày lập tức nhăn lại, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Tuy nói hắn đã xác định mình là cửu phẩm luyện khí sư, có thể luyện chế ra cửu phẩm pháp bảo. Nhưng là, khí tiên truyền thừa đường đi cùng truyền thống luyện khí sư một trời một vực. Cho nên, hắn căn bản không biết rõ những trên lý luận này tri thức. Nói cách khác, vấn đề này hắn đáp không được. Thấy thế, Đông Phương Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Như thế nào, đáp không được a? Ngươi không phải là có lá gan nghi vấn năng lực của ta sao? Nguyên lai chính là một ngu xuẩn a. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây cũng phát ra từng tiếng cười nhạo. Còn tưởng rằng là có năng lực đâu rồi, không nghĩ tới lại là một ngu xuẩn, cái này hắn có thể thảm. Thằng ngu này, không có năng lực ngươi nghi vấn cái rắm a, ngươi tự đợi đến Đông Phương đạo sư thu thập ngươi đi. Thích nổi tiếng chứ, chập chập, công nhiên coi rẻ Đông Phương đạo sư quyền uy, cái này truyền tới có nhiều mặt mũi. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Vốn là, bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Tiên là thật là có bản lĩnh, cùng đời hắn rơi xuống Đông Phương Ngọc mặt mũi của. Nhưng là dưới mắt, hắn liền vấn đề này đều trả lời không được, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy thất vọng. Hương Như Tố cũng thất vọng mà lắc lắc đầu, bất quá tốt xấu hắn nhớ tới bạn cùng phòng tình nghĩa, không có mở miệng mỉa mai. Bất quá, quay mắt về phía mọi người khinh thường cùng chào phúng, Lăng Tiên nhưng lại sắc mặt bình tĩnh, không động dung chút nào. Hắn thực lực của mình chính mình tin tưởng, chỉ là truyền thống lưu phái kiến thức căn bản, hắn không biết mà thôi. Mà gặp được hắn một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, Đông Phương Ngọc khí liền không đánh một chỗ đến, cười lạnh nói. Liền vấn đề đơn giản như vậy đều trả lời không được, rõ ràng còn có thể bảo trì như vậy trấn định, da mặt không khỏi cũng quá dày. Nghe vậy, Lăng Tiên không nói gì, hắn đang suy nghĩ như thế nào phá ván cục. Nếu như không thể xuất ra sự thật đến đánh trả lời mà nói, vậy hắn hôm nay thật có thể là mất mặt ném đại phát. Không nói lời nào, là trột dạ sao? Đông Phương Ngọc trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia nghiền ngẫm, cười nói. Như vậy đi, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi trả lời đi lên, chuyện lúc trước coi như xong. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn không cần nghe cũng biết, chính mình trả lời không được. Bởi vì truyền thống lưu phái kiến thức căn bản, hắn căn bản là rốt đặc cán mai. Bất quá, Đông Phương Ngọc cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nói thẳng ra vấn đề thứ hai. Kết quả cùng lần trước đồng dạng, Lăng Tiên căn bản cũng không biết rõ đáp án. Điều này làm cho Đông Phương Ngọc trên mặt đẹp vẻ châm chọc càng phát ra nồng đậm, cũng lại để cho mọi người tại đây càng phát ra khinh thường rồi. Phế vật, ngu xuẩn. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn, liền Đông Phương đạo sư vấn đề đều đáp không được, rõ ràng còn dám nghi vấn. Tiểu tử này có thể thảm, Đông Phương đạo sư hung ác tại toàn bộ khí đường đều nổi danh, hắn chết chắc rồi. Đáng đời, không có năng lực còn dám công nhiên nghi vấn Đông Phương đạo sư, đây không phải tự tìm mạch suy nghĩ sao? Mọi người tại đây lại là phát ra từng tiếng mỉa mai, đồng thời cũng dùng cái loại nầy ánh mắt thương hại nhìn xem Lăng Tiên, giống như là đang nhìn một cái người sắp chết. Nghe vang lên bên tai dễu cợt thanh âm, Lăng Tiên có chút im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Thứ nhất, hắn không phải là không có năng lực. Thứ hai, hắn cũng không có nghi vấn Đông Phương Ngọc, chỉ là bởi vì nàng giảng đồ vật đối với chính mình chẳng có tác dụng gì có. Cho nên, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bất quá rơi tại trong mắt mọi người, đó chính là triệt đầu triệt đuôi khiêu khích. Mà dưới mắt hắn không cách nào trả lời đi lên, cũng được không hề năng lực biểu tượng. Có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi có vài phần năng lực. Đông Phương Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng châm chọc nói. Không nghĩ tới, lại là một chỉ biết nói mạnh miệng phế vật. Thật đúng là ớt ta câu nói kia. Không có năng lực dũng khí, chỉ là ngu xuẩn. Nghe vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, vẫn như cũ là không nói gì thêm. Mà hắn không phản bác rơi trong mắt của mọi người, liền thành một loại cam chịu. Ngay sau đó, trên mặt mọi người vẻ khinh thường càng phát ra nồng đậm. Mà ngay cả Hương Như Cố, cũng nhìn không được thở dài lắc đầu, bất quá hắn cũng không có mở miệng chào phúng. Hắn tuy nhiên cùng Lăng Tiên có một chút tiểu an oán, nhưng cũng biết là mình đối lý, cho nên cũng không có bỏ đá xuống giếng. Bất quá Đông Phương Ngọc cũng mặc kệ những cái kia, tiếp tục mở miệng chào phúng. Ta xem kế tiếp vấn đề, ta cũng không cần hỏi, liền hai cái này rất đơn giản vấn đề ngươi đều đáp không được, hỏi cũng là hỏi không. Nhìn như vậy đến, là ta thắng, ngươi có phải hay không nên mặc ta xử trí đâu này? Đông Phương Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng, trên mặt đẹp tràn đầy chắc chắc. Thậm chí, nàng cũng đã trong đầu tưởng tượng, nên dùng thủ đoạn gì đến trừng phạt Lăng Tiên rồi. Mọi người tại đây cũng giống vậy, không chỉ có cho rằng Lăng Tiên khẳng định không cách nào thay đổi thế cục, cũng cho là hắn sẽ chết rất thê thảm. Đông Phương Ngọc đại danh toàn bộ khí đường ai không biết. Đừng nói là một cái đệ tử nho nhỏ, coi như là đạo sư, cũng không dám đơn giản trêu chọc hắn. Dưới mắt, Lăng Tiên chọc giận nàng, lại có thể lực làm cho nàng chịu phục, hậu quả kia liền có thể tưởng tượng được. Chết, không đến mức, nhưng là không thể nghi ngờ, có thể so với chết càng khó chịu hơn. Xem ra, chính mình duy có một loại phương pháp phá cục nữa à. Lăng Tiên than khẽ, dưới mắt thế cục đã rất sáng suốt. Mọi người tại đây đều cho rằng hắn chỉ là sẽ nói mạnh miệng phế vật. Hắn cũng xác thực đáp bất thượng Đông Phương Ngọc vấn đề, đã chú định hắn muốn mặc kệ xử trí. Mà hắn càng nghĩ, duy có một loại phương pháp có thể phá cục. Đó chính là trực tiếp luyện chế ra một kiện cửu phẩm pháp bảo. Hắn không cách nào đáp bên trên Đông Phương Ngọc vấn đề, như vậy cũng chỉ còn lại có một loại phương pháp. Có thể cho nàng, cho mọi người một cách mạnh mẽ đánh trả rồi. Đã Đông Phương Ngọc hỏi đều là về luyện chế cửu phẩm pháp bảo vấn đề, vậy hắn nếu là trước mặt mọi người luyện chế ra một món pháp bảo, vậy dĩ nhiên cũng liền đã chứng minh, hắn là một gã cửu phẩm luyện khí sư. Mà cùng trực tiếp luyện chế ra một kiện cửu phẩm pháp bảo so sánh với, những vấn đề kia cũng liền lộ ra vi bất túc đạo. Cho nên, Lăng Tiên quyết định làm chàng luyện chế ra cửu phẩm pháp bảo, dùng sự thực đến nói chuyện. Ngay sau đó, hắn không do dự nữa, cũng không nói tiếng nào, trực tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra một khối đen nhánh thạch đầu. Gen bảo thạch. Một loại thất phẩm tài liệu luyện khí thích hợp với tân thủ luyện bảo. Tảng đá kia chính là hắn theo bất hủ điện trung được đến đấy, một mực trồng chất trong góc. Nếu không phải hắn ý định trước mặt mọi người luyện khí, căn bản sẽ không phát hiện, nguyên lai một ít đống đồ vật trong có rèn bảo thạch. Bất quá đã có, vậy dĩ nhiên vì hắn cung cấp tiện lợi. Bắt đầu đi, dùng sự thật đến nói chuyện. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên hai tay bắt ấm thi triển ra khí tiên trong truyền thừa một loại luyện bảo pháp thuật. Về sau, phần tà thần diễm tự nhiên bốc lên, đem khối rèn bảo thạch bao khỏa. Thấy thế, mọi người vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó liền hiểu rõ ra. Bất quá, bọn hắn cũng không có vì vậy mà kinh ngạc, ngược lại là phát ra nhiều tiếng mỉa mai. Không biết lượng sức còn ngại cột người không đủ sao? Liền hai vấn đề đều đáp không được, lại muốn trực tiếp rèn cửu phẩm pháp bảo. Nhưng cười. Buồn cười quá, tiểu tử này là bị hóa điên đi, ngay cả chúng ta những học sinh cũ này đều không luyện chế được cửu phẩm pháp bảo, thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. Cái này rõ ràng tựu là ngại mất mặt ném không đủ a. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể luyện chế ra cái gì đó. Đông Phương Ngọc nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không có ngăn cản Lăng Tiên. Dưới cái nhìn của nàng, hắn đây chỉ là không cam lòng mất mặt, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Nàng cũng không tin trước mắt cái này liền hỏi đề đều đáp không được người, có thể luyện chế ra một kiện cửu phẩm pháp bảo. Hương Như cố bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết đánh giá thế nào vị này bạn cùng phòng rồi. Hắn thừa nhận, Lăng Tiên chiến lực cực kỳ biến thái, nhưng là hắn không tin, vị này bạn cùng phòng chân có năng lực luyện chế ra cửu phẩm pháp bảo. Đây là rõ ràng sự tình, liền hai vấn đề đều đáp không được, lại làm sao có thể luyện chế được. Các nàng như thế nào lại biết rõ, Lăng Tiên truyền thừa cùng muôn đời khí đạo thứ nhất người, sở tu phương pháp cùng truyền thống pháp môn một trời một vực. Không chỉ có càng đơn giản hơn, luyện chế được pháp bảo cũng cường hãn hơn. Cho nên, hắn mới sẽ cảm thấy Đông Phương Ngọc nói đối với chính mình vô ai dụng. Giờ phút này, Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, dùng thần hỏa cùng pháp quyết chui luyện giữa không trung rèn bảo thạch. Dần dần tảng đá kia bắt đầu hóa tan biến hình, dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng như vậy, đã thành một cái vòng tròn bàn. Về sau, hắn liên tiếp lấy ra vài loại kỳ dị tài liệu, dùng trong truyền thừa ghi lại pháp môn, đem cùng vòng tròn dung hợp. Không thể không nói Đoán Sơn Hà công pháp xác thực vô song, nếu là lấy truyền thống phương pháp luyện chế ít nhất cũng cần 2-3 canh giờ mới được. Bất quá tại Lăng Tiên cách này chỉ cần một lát bên trong là đủ. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên luyện chế, nhưng là trong đầu lại diễn luyện rất nhiều lần, hơn nữa khí tiên phương pháp nghịch thiên. Cho nên, hắn luyện chế tốc độ thật nhanh. Nhanh đến chỉ là dùng nửa canh giờ, hắn cũng đã đem món pháp bảo này luyện hảo rồi. Mà khi khối kia vòng tròn tách ra chướng mắt hào quang lúc, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phòng họp cũng biến thành giống như chết yên tĩnh. Không có chút nào thanh âm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Chịu thua Đông Phương. Chương 626. Chịu thua Đông Phương Ngọc. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ ở giữa không trung khối kia linh trên bàn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy khối kia vòng tròn lòng bài tay lớn nhỏ tản mát ra ánh sáng dịu dịu chóng mặt cùng cửu phẩm sóng linh khí. Nhìn về phía trên cùng Lăng Tiên tham gia khảo hạch lúc chắc linh bàn giống như đúc. Trên thực tế, nó cũng đúng là chắc linh bàn. Loại pháp bảo này thuộc về phụ trợ loại, có thể kiểm tra đo lường ra tu sĩ linh căn thiên phú các loại tin tức. Mà hắn phẩm cấp cũng có thể cao có thể thấp, cũng không có hạn định cảnh giới, ví dụ như khảo hạch lúc mảnh chắc linh bàn là được ngũ phẩm pháp bảo. Mà bởi vì Lăng Tiên trước mắt chỉ là cửu phẩm luyện khí sư, cho nên trước mắt khối này chắc linh bàn chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm. Bất quá dùng để phá cục đã là dư xài rồi. Điểm này theo ở đây phản ứng của mọi người bên trong liền có thể nhìn ra. Bọn hắn cả đám trợn mắt há mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, quả thực không dám tưởng tượng trước mắt một màn này là chân thật đấy. Tuy nói bọn hắn không phải cửu phẩm luyện khí sư tối đa chỉ có thể coi là một cái học đồ, nhưng cũng có thể nhận ra trước mắt pháp bảo là chắc linh bàn thuộc về cửu phẩm liệt kê. Cái này để cho bọn họ tâm thần đều chấn động, thật không ngờ Lăng Tiên không phải nói khoác lác, hắn thật sự luyện chế được một kiện cửu phẩm pháp bảo. Hơn nữa, hắn chỉ là bỏ ra nửa canh giờ, liền đem cửu phẩm chắc linh bàn luyện chế được, cái này càng làm cho mọi người khiếp sợ đến tột đỉnh. Phải biết, cái khác cửu phẩm luyện khí sư muốn luyện chế một kiện cửu phẩm pháp bảo ít nhất cũng phải hoa mấy canh giờ, coi như là bát phẩm thậm chí cao hơn luyện khí sư, cũng đừng nghĩ tại trong vòng nửa canh giờ luyện chế được. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại làm được, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Đã qua trọn vẹn một lát, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngay ngắn hướng nuốt nước miếng một cái. Về sau, phòng họp không trầm tịch nữa, vang lên một hồi tràn ngập khiếp sợ tiếng nghị luận. Ta đi, hắn rõ ràng thật sự luyện chế được một kiện cửu phẩm pháp bảo. Hơn nữa là chỉ dùng nửa canh giờ, cách này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Đúng vậy a, chắc linh mâm độ khó cũng không thấp a, cho dù chưa nói tới là khó khăn nhất luyện chế cửu phẩm pháp bảo, nhưng là tuyệt đối là rất khó luyện chế một ít danh sách. Đúng vậy, dưới mắt người này đem chắc linh bàn luyện chế được đồng đẳng với là nói, hắn luyện khí tạo nghệ thập phần vững chắc. Đoán chừng khoảng cách bát phẩm chi cảnh đã không xa. Mọi người tại đây kinh hô liên tục. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có mấy phần hâm mộ cùng xấu hổ. Hâm mộ là bởi vì bọn hắn với tư cách lão sinh, học sinh lâu năm, cũng còn dừng lại ở luyện khí học nghề giai đoạn, không cách nào luyện chế ra một kiện chân chính cửu phẩm pháp bảo. Xấu hổ tự nhiên là bởi vì bọn hắn đối với Lăng Tiên hết sức trào phúng chi năng, cho là hắn là một chỉ biết nói mạnh miệng phế vật căn bản không có bản lãnh gì. Mà giờ khắc này, giữa không trung chắc linh bán cấp lấy mọi người một cách mạnh mẽ, hơn nữa không cách nào phản bác phản kích. Tựu giống với là một bàn tay, hung hăng phiến tải lấy trên mặt bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy trên mặt đau rát. Quả thực đều nhanh xấu hổ đến không đất dung thân. Sự thật thắng hùng biện. Quả thật, Lăng Tiên không có trả lời bên trên Đông Phương Ngọc hai vấn đề trụ cột lý luận tri thức hoàn toàn không hiểu. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Khi hắn luyện chế ra chắc linh mâm trong tích tắc, trước khi đáp bất thượng vấn đề xấu hổ liền biến mất rồi. Mọi người đối với hắn trào phúng cùng khinh thường cũng theo đó không thấy. Bởi vì chắc linh mâm xuất hiện đã chứng minh hắn là một cửu phẩm luyện khí sư, cũng đại biểu cho hắn có tư cách không nghe Đông Phương Ngọc khóa. Còn nếu là nói ở đây ai tại xấu hổ, đó không thể nghi ngờ là được Đông Phương Ngọc rồi. Làm như cùng Lăng Tiên xung đột chính diện người trong cuộc, giờ phút này nàng tâm tình hết sức phức tạp, quả thực có thể xưng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang rồi. Có khiếp sợ, có xấu hổ, cũng có một tia hiếu kỳ. Nàng ngay từ đầu căn bản cũng không cho rằng Lăng Tiên có năng lực luyện chế ra cửu phẩm pháp bảo, hoặc là nói ở đây tất cả mọi người là cho là như vậy. Bởi vì đây là rõ ràng một sự kiện, cả kia hai vấn đề đều đáp không được, lại làm sao có thể luyện chế ra cửu phẩm pháp bảo. Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Tiên không thể tính toán theo lẽ thường, hắn còn liền luyện chế được rồi. Cái này không chỉ có là đồng đẳng với tại đánh nàng mặt, cũng mang cho nàng đả kích cường liệt. Thử nghĩ một hồi, một cái không biết lý luận người, lại sắp thành phẩm luyện chế được, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Tự nhiên là lại để cho Đông Phương Ngọc tâm thần đều chấn động, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hương Như Cố cũng đôi mắt dễ thương lập lòe. Không thể giải thích vì sao Lăng Tiên rốt cuộc là làm sao làm được. Tương đối những học sinh cũ kia mà nói, hắn cùng với Đông Phương Ngọc cảnh giới rất cao, tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng, càng thêm rung động. Bởi vì Lăng Tiên vô luận là thủ pháp hay là tốc độ, đều cùng truyền thống luyện khí phương thức một trời một vực, quả thực tựu là một cách khác lưu phái. Cho nên, hắn cùng với Đông Phương Ngọc mới sẽ khiếp sợ như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng không hiểu lý luận, lại có thể luyện chế ra thành phẩm, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Đông Phương Ngọc thần sắc phức tạp, nhìn về phía trước người thanh niên áo trắng kia, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có tức giận. Công nhiên coi rẻ quyền uy của nàng, nghi vấn năng lực của nàng, dưới mắt lại đánh cho mặt của nàng, điều này làm cho nàng có thể nào không giận. Nhưng mà nàng tức giận nữa cũng không có cách nào, Lăng Tiên đã lấy ra sự thật, đây cũng là không thể phản bác chứng cứ. Nàng ngoại trừ ngoan ngoãn tuân thủ ước định, không có bất kỳ biện pháp nào. Đông Phương đạo sư, cửu phẩm pháp bảo ta đã luyện chế được, mong rằng ngươi tuân thủ ước định. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, thần sắc có vài phần vui sướng. Ngược lại không hoàn toàn đúng, bởi vì cho mọi người một cách mạnh mẽ đánh trả, đánh lấy mặt của bọn hắn, cũng có một số ít là bởi vì hắn luyện chế thành công ra chắc linh bàn. Đừng quên, hắn lại là lần đầu tiên luyện chế pháp bảo, tự nhiên là có vài phần thành công vui sướng. Đây nếu là lại để cho chúng người biết hắn là lần đầu tiên luyện chế, chỉ sợ lại phải lâm vào trong lúc khiếp sợ rồi. Hết cách rồi, chuyện này quá kinh người, đừng nói là bỏ ra nửa canh giờ luyện chế được, cho dù đơn riêng chỉ là thành công, đó cũng là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hừ, coi như tiểu tử ngươi lợi hại. Đông Phương Ngọc hừ lạnh một tiếng, thần sắc có vài phần mất tự nhiên. Nàng thế nhưng mà khí đường nổi danh đạo sư, nhưng phàm là nàng dạy đệ tử, liền không có một người nào dám phản bác của nàng. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên không chỉ có phản bác còn đánh lấy mặt của nàng, điều này làm cho có thể nào bảo trì ngày thường trấn định. Chỉ tiếc, cho dù nàng tức giận nữa, cũng tất phải đem lửa giận áp xuống tới. Bằng không thì thanh danh của nàng có thể sẽ phá hủy. Cho nên Đông Phương Ngọc cưỡng chế lửa giận, chậm rãi nói một câu lại để cho mọi người lại lần nữa khiếp sợ lời nói. Tính toán ta thua, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể lựa chọn không nghe ta khóa. Thoại âm rơi xuống, mọi người vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó mới dần dần ý thức được Đông Phương Ngọc ý tứ của những lời này. Theo trình độ nào đó mà nói, cái này liền đại biểu lấy chịu thua, nổi tiếng khí đường Đông Phương ma dược đối với Lăng Tiên nhượng bộ. Phải biết, nàng thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Ngọc, liền liên trưởng lão đều khách khí với nàng. Mà giờ khắc này, Rõ ràng đối với một cái đệ tử mới vô chịu thua, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Về sau, bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt thì trở nên xuất hiện vài phần tôn kính cùng kính sợ. Một cái có thể làm cho Đông Phương Ma Dược đều chịu thua người, giá trị cho bọn họ tôn kính, canh túc vậy để cho bọn họ kính sợ. Đa tạ Đông Phương đạo sư thông cảm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rất hài lòng kết quả này. Tuy nói hắn cũng không có cố ý coi rẻ Đông Phương Ngọc Quyền uy, càng không có nghi vấn nàng, nhưng là đánh bậy đánh bạ lấy được một kết quả như vậy cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Dù sao Đông Phương Ngọc nói thứ đồ vật hắn không dùng được, mà năm nhất chương trình học chủ yếu nhằm vào cửu phẩm cảnh giới, hắn cũng đã là cửu phẩm luyện khí sư rồi, vậy cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Dưới mắt Đông Phương Ngọc lại để cho hắn có thể không cần đi lên khóa, cái này liền ý nghĩa hắn có nhiều thời gian hơn đi làm chuyện của mình, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hừ, cái này tạ chữ thật sự rất dối trá. Đông Phương Ngọc khuôn mặt lạnh lùng thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Cái này tiết khóa như vậy chấm dứt, các ngươi tự động rời đi đi. Nói xong, nàng quay người ly khai, đi thập phần dứt khoát. Nàng thật sự là không có mặt tiếp tục ở lại, chỉ cảm thấy ở chỗ này chờ lâu một hơi thời gian, trên mặt nóng bỏng cảm giác liền nồng đậm một phần, phẫn nộ trong lòng cũng nhiều một phần. Nàng rất hoài nghi, mình nếu là tiếp tục chờ đợi, có thể hay không mất lý trí trực tiếp đối với Lăng Tiên đồng thủ. Bởi vậy, nàng chỉ có vội vàng rời đi. Thấy thế, những học sinh cũ kia hoan hô một. Gơ, sáu giáo sư tiếng thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Ha ha, có ý tứ, nổi tiếng khí đường Đông Phương Ma Dược rõ ràng cũng có biết một ngày. Đúng vậy a, trên mặt nàng cái kia phức tạp biểu lộ nhìn ta chỉ muốn cười, nếu không phải trở ngại của nàng uy thế, chỉ sợ ta đã sớm cười ra tiếng. Có ý tứ a, không thể tưởng được lần này. Lại có thể biết xuất hiện một cái có thể làm cho Đông Phương Ma Dược người thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, bọn hắn năm trước liền tại Đông Phương Ngọc chính là thủ hạ, đều từng bị nàng hung hăng tu luyện qua, khó tránh khỏi sẽ đối với nàng có vài phần oán khí. Dưới mắt nhìn thấy nàng kinh ngạc, tự nhiên là xả được cơn giận cảm thấy thập phần sảng khoái. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Nếu như không phải hắn, mọi người chỉ sợ đời này cũng không nhìn thấy Đông Phương Ma Dược biết một màn. Khó trách hắn sẽ cự tuyệt tứ ngọn núi, lựa chọn khí đường, nguyên lai là tại khí đạo bên trên tạo nghệ cũng có chút không tầm thường. Hương Như Cố hai con ngươi lóe ra khác thường hào quang, lẩm bẩm. Thấy vậy vài năm, chính mình sẽ không quá tịch mịch à. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình chỉ là không có nghe khóa, liền gây ra nhiều như vậy sự tình. Bất quá thu hoạch lại không tệ, tối thiểu nhất vì hắn thắng được rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi phát triển kế hoạch của mình. Chắc hẳn ngày mai, chính mình lại để cho Đông Phương Ngọc biết sự tình, sẽ truyền khắp khí đường đi. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn có thể cảm thụ được Đông Phương Ngọc lúc gần đi cái nhìn kia ý tứ đại biểu cho chuyện này còn chưa xong, hơn nữa việc này nếu như truyền ra, nàng kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói cách khác, đến tiếp sau sẽ có một loạt phiền toái. Ngày đầu tiên đi học, liền đắc tội đạo sư, cuộc sống sau này rất phiền toái a. Lăng Tiên khẽ than lắc đầu, bất quá chỉ là cảm thấy phiền toái, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Một cách đạo sư mà thôi, không đủ để cho hắn yên tâm tại tâm thần. Chuyện này tạm thời buông, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Rồi sau đó, hắn vẫy tay một cái, khối kia chắc linh bàn bay đến trên tay của hắn, lóe ra ánh sáng sáng ngời. Chỉ là khối này chắc linh bàn trong mắt của mọi người là hoàn mỹ, bất quá trong mắt hắn lại tồn tại một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Dù sao, hắn là lần đầu tiên luyện chế, khó tránh khỏi sẽ có vài phần chỗ thiếu sót. Trước mặt kể khối này chắc linh bàn, dù sao với ta mà nói, ngoại trừ kỷ niệm ý nghĩa, không có bất kỳ giá trị. Cùng hắn tốn khiến nó hoàn mỹ, không bằng có tí vết tới đáng sợ hơn có kỷ niệm giá trị. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đem Trắc Linh bàn thu vào chữ vật đại, rồi sau đó đi ra phòng họp. Hắn muốn đi làm một kiện đối với chính mình mà nói, vô cùng trọng yếu sự tình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. Minh Nguyệt Lâu. Chương 627. Minh Nguyệt Lâu. Thượng Thanh Tông địa vực bao la, liền diện tích mà nói chút nào cũng không thua gì một cái tiểu quốc độ. Cho nên, rất nhiều tại sinh sống mười mấy năm tu sĩ, cũng không dám nói đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay, có thể dễ dàng đến bất kỳ chỗ nào. Bất quá, Lăng Tiên nhưng có thể chuẩn xác không có lầm tới mục đích, cũng không phải bởi vì hắn đối với Thượng Thanh Tông tất cả các địa phương thập phần hiểu rõ, mà là vì vậy địa phương gọi là Minh Nguyệt Lâu. Một cách trở đầy lấy hắn rất nhiều khoái hoạt kỷ niệm địa phương. Đương nhiên, nói nhớ lại không chính xác. Dù sao đây chẳng qua là tại trong ảo cảnh ngoại trừ người thật sự, bởi vì hắn xảy ra sự kiện đều là giả dối. Chỉ là, mặc dù những bởi vì mình mà ra kia sự kiện đều là giả, Lăng Tiên vẫn là không cách nào dứt bỏ. Cho nên, hắn đang đi ra phòng học về sau, liền men theo trí nhớ đến nơi này. Nếu như nói Thượng Thanh Tông chỗ đặc biệt nhất là nơi nào, đó không thể nghi ngờ là được Minh Nguyệt Lâu rồi, cho dù không phải là tối trọng yếu nhất địa phương, nhưng nó nhất định là nhất chỗ đặc biệt. Đối với Lăng Tiên mà nói, cũng là như thế. Nơi này là một cái bốn bề toàn núi đất trống, trong đó trăm hoa đua nở, dòng sông nhỏ trôi, gọi là cảnh sắc hợp lòng người. Tại trên đất trống kiến tạo đình đài lầu các, tàu nhỏ hòn non bộ. Bất quá dễ thấy nhất chính là cái kia một tòa ba tầng lầu các, mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, hàm xúc thú vị mười phần. Đây cũng là Minh Nguyệt Lâu, hắn đã từng sinh sống rất nhiều năm địa phương. Tại thế giới chân thật ở bên trong thấy lần nữa cái này một ngôi lầu các. Sâu kín thở dài, Lăng Tiên đứng ở vườn hoa phía sau. Nhìn phía trước một ít tòa cổ vận lầu các, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. Minh Nguyệt Lâu, đã lâu không gặp. Trong những lời này tích chứa cảm xúc hết sức phức tạp, hơi xúc động, có chút vui sướng, cũng có một ti khó có thể phát giác sợ hãi. Đúng, ở trên người hắn cơ hồ không thấy được sợ hãi. Cũng không phải e ngại chỗ ngồi này Minh Nguyệt Lâu, mà là sợ nhìn thấy trong lầu các chính là cái người kia, cái kia lại để cho hắn đã từng tan nát cõi lòng nữ nhân. Ngô Vũ Tụ. Một cái khắc ở lòng hắn ở trên, suốt đời đều khó mà phai mờ danh tự. Nghe giống như là một nữ tử yếu đuối, nhưng là trên thực tế, nàng lại là một vị đạt tới mục đích không chừa thủ đoạn nào tàn nhẫn nữ nhân. Năm đó, nàng mang theo mục đích tiếp cận Lăng Tiên trợ giúp hắn phá kén thành bướm. Lần nữa hưởng thụ cái kia như mặt trời ngang trời vậy vinh quang. Chỉ tiếc, hết thảy đều chỉ là âm mưu. Một cái dùng Lăng Tiên ngã xuống đổi lấy chính cô ta quật khởi âm mưu. Ngày nào đó, tại Nhạc Châu tất cả thế lực đều đến xem lễ dưới tình huống, hắn ngã xuống đã thành một cái giống như là con sâu cái kiến hèn mọn tiểu nhân vật. Mà nàng tắc thì như vô thượng nữ đế giống như uy áp chúng sinh. Ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời. Cái kia phần đau nhức đến nay vẫn là lại để cho hắn khó có thể quên. Bất quá, Lăng Tiên cũng không hận Ngô Vũ Tụ, dù sao, hắn đã từng yêu qua nữ nhân này. Cái kia phần yêu tương tự khó có thể quên. Không thể tưởng được, tại thế giới chân thật ở bên trong, ta cũng vậy có năng lực nhìn thấy ngươi một ngày. Than khẽ. Lăng Tiên thần sắc phức tạp, thậm chí hiếm thấy toát ra một phần nhát gan. Hắn muốn nhấc chân đi về hướng Minh Nguyệt Lâu, lại phảng phất bị tưới trì giống như, khó có thể di động mảy may. Rõ ràng những điều là kia giả dối, như thế nào chính mình, nhưng thì không cách nào đã thấy ra đâu này. Lăng Tiên lần nữa thở dài, thần sắc càng phát ra phức tạp. Vấn đề này không ai có thể trả lời hắn, chỉ có chính hắn có thể cho mình đáp án, bằng không thì đời này đều có thể khốn tại vấn đề này chi bên trong. Thật thậm chí có khả năng hình thành tâm ma, nếu như không có cánh nào khám phá, vậy liền sẽ ảnh hưởng tu hành của hắn chi lộ. Sẽ hình thành tâm ma sao? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, khả năng này cũng không phải là không có. Trước kia hắn là vì tận lực không thèm nghĩ nữa, nhờ vậy mới không có chịu ảnh hưởng. Nhưng mà dưới mắt, hắn đi tới Thượng Thanh Tông, cái này liền không thể tránh khỏi nghĩ đến Ngưu Vũ Tụ. Nói cách khác, tâm ma khả năng bởi vậy sinh sôi. Trong ảo cảnh, ngươi tự tay đem ta đánh vào vực sâu. Trong hiện thực, ngươi lại có thể trở thành tâm ma của ta, thật sự là một đoạn nghiệt duyên a. Lăng Tiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Mặc kệ Ngưu Vũ Tụ sẽ hay không thành là tâm ma của hắn, hắn cũng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Cho dù đã xảy ra, hắn cũng muốn bài trừ tâm ma, chém hết tơ ngọc, không cho nàng này ảnh hưởng đến mình con đường tu hành. Huống chi, hắn hôm nay tới đây cũng là ôm cùng trước kia phất tay ý định. Một bước này cuối cùng là muốn phóng ra, không nên do dự nữa. Thần sắc chuyển thành kiên định, Lăng Tiên vứt bỏ tạp niệm, nhẹ nhàng bước ra một bước. Lập tức, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, xoài bước đi về phía trước. Hơi gió thổi lất phất hắn tóc đen áo bào trắng, nhưng không cách nào dung chuyển bước tiến của hắn, cho dù chậm chạp, nhưng mà vô cùng kiên định. Bất quá, khi hắn tất bước đi vào vườn hoa lúc, liền đã tao ngộ một cái trận pháp. Chỉ thấy chung quanh đóa hoa bỗng nhiên biến thành cao to một người kỳ dị thực vật, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem tự tiện xông vào nơi đây người nuốt vào đi. Nhưng mà đối mặt cực lớn đóa hoa đột nhiên tập kích, Lăng Tiên thần sắc lại bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Hắn đã sớm ngờ tới, muốn đi vào Minh Nguyệt Lâu cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, tất nhiên sẽ tao ngộ rất nhiều trở ngại. Phải biết, Ngưu Vũ Tụ thân phận cực kỳ tôn quý, chính là Thượng Thanh Tông người sáng lập một trong hậu đại, coi như là đương đại tông chủ, cũng phải khách khách khí khí với nàng. Mà nàng chỗ ở sao có thể không có phòng ngự trận pháp? Đừng nói là kết đan kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh kỳ lão quái, tại không biết trận pháp dưới tình huống cũng mơ tưởng tự tiện xông vào. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không quan tâm. Đừng quên, hắn hôm nay trận đạo tạo nghệ mặc dù so ra kém tông sư, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Một ít không đạt được thần trận tiêu chuẩn trận pháp kê còn thật là khó khăn bất chủ hắn. Bằng không, hắn lại có thể nào dám đến Minh Nguyệt Lâu đâu này. Phá! Nhàn nhạt phun ra một chữ, Lăng Tiên tay niết kỳ dị pháp ấm chung quanh cực lớn đóa hoa lập tức biến mất. Về sau, hắn cất bước đi tới phía trước bờ sông nhỏ. Lập tức, nước sông sôi trào mãnh liệt, hướng phía hắn cuồn cuộn mà đi. Chỉ tiếc, Lăng Tiên vẫn như cũ là không động dung chút nào. Nếu như riêng lấy này là phân thân tu vi đến luận, 100 hắn cũng đừng nghĩ ngăn không được một kích này. Bất quá nếu là đổi lại trận pháp, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Cho nên, hắn đơn giản xem thấu nước sông trận pháp nhược điểm, một kích đem nổ nát. Sau đó, hắn lại đã tao ngộ rất nhiều kỳ dị trận pháp. Đình đài lầu cắt hóa thành công phạt sát trận, nhà thủy tạ hòn non bộ có được làm mệt mỏi thần lực, một bông hoa một cọng cỏ đều là trận pháp. Có công kích, có làm mệt mỏi đấy, có phòng ngự, những trận pháp này đều không ngoại lệ đều rất cường đại, thay đổi vậy kết đan kỳ tu sĩ đoán chừng sớm đã bị chém giết. Bất quá rất đáng tiếc, tại Lăng Tiên như vậy một cái trận đạo đại sư trước mặt, không đạt được thần trận tiêu chuẩn trận pháp. Hết thảy đều không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, chỉ là dùng nửa canh giờ, hắn liền đánh bể hết thảy trở ngại đi tới Minh Nguyệt Lâu trước. Mà động tĩnh lớn như vậy cũng đã sớm đưa tới Thử Lâu chi chủ chú ý của. Bất quá, Ngưu Vũ Tụ thì không có mở miệng ngăn cản Lăng Tiên, tựa hồ là muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có năng lực gì. Khi thấy hắn đến gần Minh Nguyệt Lâu lúc, Ngưu Vũ Tụ mắt lộ ra tinh quang. Không nghĩ tới hắn trận đạo tạo nghệ cư nhiên như thế độ cao. Về sau, nàng người nhẹ nhàng xuống lầu, uyển như tiên tử lâm phàm bụi, nhanh nhẹn rơi xuống Lăng Tiên trước mặt. Nàng da như mỡ đông, tròng mắt như thu thủy, một bộ áo lam theo gió ít vũ. Phảng phất là Lăng Ba tiên tử hạ phàm đến, phong thái tài hoa tuyệt đại, khuyên quốc khuyên thành, nghiêng nhân tâm. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau. Lăng tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, đúng là khi nhìn đến Ngô Vũ tụ trong nháy mắt, tâm thần thất thủ, ma chứng sinh sôi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. Ngụy trang hai người. Chương 628. Ngụy trang hai người. Minh Nguyệt lâu trước, Ngô Vũ tổ giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, phong thái tài hoa tuyệt đại, khuyên quốc khuyên thành. Vẻ đẹp của nàng hiếm thấy trên đời, gọi là diễm áp quần phương, mặc dù là so với thần nữ trên bảng những khuyên quốc kia đẹp, cũng không hề chỗ thua kém. Mà khí chất của nàng cũng siêu phàm thoát tục, điềm tĩnh linh hoạt kỳ ảo, cho người ta một loại không thể tiết độc cảm giác. Bất quá ngoại trừ thoát tục, khí chất của nàng cũng mang có vài phần nhu nhược, làm cho người ta một cách tự nhiên muốn che chở nàng, không đành lòng tổn thương. Có lẽ chính là bởi vì loại này mềm mại khí chất cùng tính cách mới có thể lại để cho Lăng Tiên như thế mê luyến. Dưới mắt, hắn cùng với Ngô Vũ tổ bốn mắt nhìn nhau, thời gian cùng không gian trong chớp nhoáng này bất động. Về sau, Lăng Tiên nổi điên. Khi nhìn đến cô gái này trong nháy mắt, hắn cuối cùng là không cách nào khống chế ở trong lòng đích tâm tình rất phức tạp, yêu cùng hận giao hòa, đã thành tâm ma. Đúng, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Cái gọi là tâm ma đại đa số đều là do chấp niệm biến thành, một khi hình thành liền rất khó bài trừ, là mỗi người tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại đặc thù. Trừ phi là cái loại nầy trong sáng thánh khiết thánh nhân, hoặc là một viên từ tâm độ thiên hạ Phật Đà, bằng không thì bất luận kẻ nào đều đối với tâm ma cảm thấy đau đầu. Bởi vì một khi xuất hiện chấp niệm, liền ý nghĩa tâm không cách nào yên tĩnh, nếu là khám không phá được, như vậy con đường tu hành hơn phân nửa là đã đoạn. Giờ phút này, Lăng Tiên liền xuất hiện tâm ma. Hắn cho là mình có thể bình tĩnh đối đãi, thậm chí là dùng mắt lạnh nhìn Ngô Vũ tụ, nhưng này chỉ là hắn cho rằng. Khi thấy cái này có thể nói họa thủy cấp bậc nữ nhân về sau, hắn ý thức được chính mình sai rồi. Cái kia phần yêu khó có thể quên, cái kia phần hận cũng là như thế. Cho nên, khi thấy Ngô Vũ tụ trong nháy mắt, Lăng Tiên tiềm giấu ở trong lòng yêu cùng hận bạo phát đi ra, tạo thành một cổ chấp niệm, thì ra là tục xưng tâm ma. Ta có mị lực lớn như vậy sao? Chỉ là liếc lấy ta một cái, liền cho ngươi tâm thần thất thủ. Một đạo uyển như âm thanh tự nhiên vang lên, giống như châu rơi khay ngọc, nước chảy leng keng. Hết sức tốt nghe. Ngô Vũ tụ khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nhìn xem phía trước mặt cái này bề ngoài thông thường nam tử, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần vẻ tò mò. Nàng rất biết mình có nhiều đẹp, đa số nam nhân thấy đều khó mà chống cự, như Lăng Tiên như vậy tâm thần thất thủ cũng không phải số ít. Bất quá nàng cũng tin tưởng, người trước mặt tuyệt không là bởi vì mình mỹ mạo, còn nguyên nhân cụ thể nàng nhưng lại không biết. Nhìn ngươi liếc. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười tự giễu, đem trong lòng rất nhiều cảm xúc đè xuống, cả người khôi phục bình thường. Bất quá yêu cùng hận đã hình thành chấp niệm, lại hóa thành tâm ma trấn định cũng chỉ là tạm thời. Hắn nhìn xem phía trước mặt cô gái tuyệt sắc, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, lại cảm thấy giống nhau năm đó. Năm đó Ngô Vũ tụ một bộ áo lam, như trích lạc tựa tiên tử đáp xuống ở trước mặt của hắn. Giờ phút này, nữ tử này vẫn là một bộ áo lam, cũng vẫn như cũ là giống như tiên tử đáp xuống trước mặt của hắn. Hai lần tạo thành kết quả, cũng đại trí giống nhau. Lần thứ nhất là lại để cho hắn ngã vào vực sâu, lần thứ nhất là lại để cho hắn bắt đầu sinh tâm ma. Nguyên cho là mình có thể bình tĩnh đối đãi. Lúc này mới tìm tới tận cửa rồi, không nghĩ tới, ngược lại là để cho mình tạo thành tâm ma. Lăng Tiên thầm than một tiếng, tâm ma lợi hại hắn biết rõ, nếu như không có cánh nào khám phá, tu vi kia xem như vậy dừng bước. Mà muốn khám phá tâm ma biện pháp là được đã thấy ra chấp niệm của mình. Bởi G8 cơ 22 vì cái gọi là giải linh còn cho phép hệ linh người muốn xem phá chấp niệm có hai chủng phương pháp. Một là lại để cho Ngô Vũ tụ thiệt tình yêu mến hắn, từ nay về sau kết làm liền cảnh, khi đi hai người khi về một đôi, tâm ma tự nhiên là tự sụp đổ. Hai là đem trong nội tâm đối với cô gái này hận phát tiết ra ngoài, làm cho nàng nhấm nháp thoáng một phát tuyệt vọng tư vị. Bởi như vậy, hận ý không còn, chấp niệm tự nhiên cũng có thể tiêu tán. Hai chủng phương pháp, một nhu một cương, cũng không phải thượng sách, nhưng lại duy nhất phương pháp. Mà Lăng Tiên trước khi tới, là được ý định cùng Ngưu Vũ Tụ làm một cái kết. Hắn chuẩn bị thể hiện ra chính mình gặp may mắn đích thiên tư, thử xem trong thực tế Ngưu Vũ Tụ sẽ hay không như trong ảo cảnh như vậy, đem tư chất của hắn chuyển rời đến trên người mình. Nếu là nàng không có sống trong ảo cảnh như vậy, cướp đoạt tư chất của hắn, cái kia hận ý tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Còn nếu là nàng vẫn là như trong ảo cảnh như vậy, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không biết đối với nàng có chỗ lưu luyến, có thể chân chính buông đoạn này cảm tình. Mà khi sinh sôi ra tâm ma về sau, Lăng Tiên liền càng thêm kiên định quyết định này, bởi vì hắn phải hóa giải chấp niệm, không thể bởi vậy đã đoạn con đường tu hành. Vì vậy, hắn cố ý giả trang ra một bộ bị mê chặt bộ dáng, ngượng ngập chê cười nói: "Tiên tử ngươi thật sự là quá mức xinh đẹp, hoàn toàn gánh chịu nổi nghiêng nước nghiêng thành bốn chữ, tâm thần ta thất thủ cũng thuộc về bình thường. Ngươi ngược lại là có thể nói." Ngô Vũ Tụ trên khóe miệng vểnh lên, không để ý đến Lăng Tiên thổi phồng, ôn nhu cười nói: "Chỉ nói vậy thôi, ngươi tới ta cái này có mục đích gì?" Tiên tử đã hiểu lầm. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói: "Ta chính là xem tại đây rất đẹp, hơn nữa nơi đây có nhiều như vậy trận pháp, ta nhất thời ngứa tay, liền đi đến, cũng không có mục đích gì. Chẳng lẽ, ngươi không biết ta đây Minh Nguyệt Lâu chính là Thượng Thanh Tông cấm địa sao?" Ngô Vũ Tụ đôi mi thanh tú cau lại, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lãnh ý, bất quá rất nhanh liền khôi phục bộ kia ôn nhu như nước bộ dáng. Cấm địa. Lăng Tiên giả trang ra một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, giải thích nói: "Đúng như vậy, ta là đệ tử mới nhập môn, không biết nơi này là Thượng Thanh Tông cấm địa." "Đệ tử mới nhập môn?" Ngô Vũ Tụ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc. Vốn là nàng xem Lăng Tiên có thể nói biến thái phá trận tốc độ, còn tưởng rằng hắn là cái nào đó trận đạo đại năng truyền nhân. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại có thể biết là đệ tử mới nhập môn. Điều này làm cho nàng hết sức kinh ngạc, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng nơi này trận pháp mạnh bao nhiêu, vậy trận pháp đại sư đều khó mà phá giải. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại thế như trẻ tre, cường thế phá trận. Lại có thể nào không cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Hảo một cái trận đạo kỳ tài, ta xem như mở rộng tầm mắt. Ngô Vũ Tụ trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra dị sắc tán dương. Tiên tử khen chật rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định trước dùng mình trận đạo thiên phú làm mồi. Cho nên nhìn hắn giống như lơ đãng nói ra: "Có thể là ta trận đạo bên trên đích thiên phú thì tốt hơn, đã cảm thấy những trận pháp kia cũng không có cái gì khó khăn, phất tay liền rách. Không có cảm giác được độ khó." Ngô Vũ Tụ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia khiếp sợ. Nơi này trận pháp thập phần cường hãn, liền vậy trận pháp đại sư đều phá giải không được. Nhưng mà, Lăng Tiên lại nói cũng không có độ khó, mà trên thực tế cũng đích xác là không có độ khó. Cái này tự nhiên là làm cho nàng có vài phần khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, tâm tư của nàng cũng bắt đầu hoạt lạc. Một cái chỉ là đệ tử mới nhập môn đại biểu cho tuổi không sẽ rất lớn, mà ở trận đạo bên trên tạo nghệ lại có thể so với tông sư. Cái này cần là cao co nào đích thiên phú mới có thể làm đến. Ngô Vũ Tụ không biết, nhưng là nàng rất rõ ràng, nhất định là cực cao thiên tư cùng ngộ tính. Nếu không căn bản không khả năng tại cái tuổi này lấy được huy hoàng như vậy thành tựu. Mà khi nàng dò xét đến Lăng Tiên chính là luyện khí 10 tầng tu vi về sau, Viên kia bất an bình thản tâm càng phát ra sao động, trên mặt đẹp cũng xuất hiện một tia bởi vì kích động lên ửng đỏ. Hiển nhiên đối diện nàng trước cái này thoạt nhìn không chút tâm cơ nào nam tử động tâm. Mà phát giác được Ngô Vũ Tụ gì chẳng, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn không dễ dàng phát giác cười lạnh. Con cá, mắc câu rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. Khảo nghiệm. Chương 629. Khảo nghiệm. Lúc này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Minh Nguyệt lâu trước, Ngô Vũ Tổ đôi mắt dễ thương tỏa sáng, xem lấy nam tử trước mặt tựu như cùng là ở xem một kiện tuyệt thế chân bảo. Bất quá, nàng tuy nhiên động tà niệm rồi, nhưng biểu hiện ra vẫn là ôn nhu như nước, tự nhiên hào phóng. Lăng Tiên đã ở ngụy trang, hắn tận lực giả trang ra một bộ không dành thế sự bộ dáng, bất quá hắn trong lòng nhưng lại băng hàn vô cùng, đã sớm đem Ngô Vũ Tổ xem thấu. Hắn biết rõ, người con gái trước mắt này cũng không giống như biểu hiện ra ôn nhu như vậy, thiện lương như vậy. Nội tâm của nàng thập phần tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là tuyệt tình diệt tính, trong nội tâm chỉ có một mục tiêu. Đó chính là đạp vào đỉnh phong quân lâm thiên hạ. Vì cái mục tiêu này, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào, cũng có thể khiến cho ra bất kỳ thủ đoạn nào. Trong ảo cảnh Lăng Tiên, là được của nàng đã đặt chân, nàng bước về phía đỉnh phong vật hy sinh. Nghe được tư chất của ta về sau, có chút động tâm sao? Lăng Tiên âm thầm cười lạnh, sở dĩ hắn không cố kỵ gì cường thế phá trận, đánh cho là được cái chủ ý này. Dù sao, tu vi thật sự của hắn hiện tại không có cách nào khác bảo lộ, cho nên, hắn chỉ có thể thể hiện ra mình ở trận đảo bên trên đích thiên tư. Dưới mắt, gặp Ngô Vũ Tổ rõ ràng cho thấy đồng tâm, hắn không khỏi phức tạp cười một tiếng, có vài phần bi ai cũng có vui sướng. Bi ai là, nữ tử này lại một lần nữa đưa hắn trở thành vật hy sinh. Vui sướng là, nếu là nàng này thật sự đối với hắn sử dụng món đó thần vật, vậy hắn không chỉ có tâm ma khả giải, cũng có thể đối với Ngô Vũ Tổ không tiếp tục lưu luyến. Chân là một khó được trận đạo kỳ tài, ngay từ đầu gặp ngươi tạo nghệ cao như vậy, còn tưởng rằng ngươi là cái nào đó trận pháp đại năng dạy dỗ nên truyền nhân. Ngô Vũ Tổ ôn nhu cười một tiếng. Giống như gió xuân hiu hiu tái phối bên trên xem ra đẹp đến mức tận cùng gương mặt của có một loại khó tả lực sát thương. Chắc hẳn đa số nam nhân đều chìm đắm trong ôn nhu của nàng hương ở bên trong, khó có thể tự kiềm chế. May mắn, Lăng Tiên sớm đã khám phá nàng, tuy nhiên biểu hiện bên trên giả trang ra một bộ suy nghĩ xuất thần bộ dáng, bất quá trên thực tế so với bất cứ lúc nào đều phải thanh tỉnh. Tiên tử quá khen, ta chỉ là một mới nhập môn khí đường đệ tử. Lăng Tiên khoát khoát tay. Khí đường. Ngô Vũ Tổ kinh ngạc, cười nói. Có ý tứ, một cái tại trận đạo tới thiên tư vô song yêu nghiệt, lại có thể biết chạy tới khí đường, chẳng lẽ lại của ngươi khí đạo thiên tư so trận đạo còn mạnh hơn. Lăng Tiên lộ ra một cái ngượng ngùng dáng tươi cười, nhìn như lơ đãng nói lầm bầm. Ta không biết có phải hay không là so trận đạo thiên tư hiếu thắng, dù sao ta trong vòng một đêm, liền trở thành cửu phẩm luyện khí sư rồi. Trong vòng một đêm, Ngô Vũ Tổ ngây ngẩn cả người, mà lấy tâm tính của nàng cùng kiến thức cũng không khỏi có vài phần khiếp sợ. Vốn là, nàng chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi căn bản không cho rằng Lăng Tiên khí đạo thiên tư sẽ mạnh hơn trận đạo. Bất quá dưới mắt. Nàng có chút dao động trong vòng một đêm thành cửu phẩm, cái này cần là cao co nào đích thiên tư mới có thể làm đến. Cho dù không thể nói là vượt qua trận đạo thiên tư, nhưng là tuyệt đối không kém nhiều. Điều này làm cho nàng đôi mắt dễ thương tỏa sáng, đối với Lăng Tiên càng phát ra động tâm. Quả nhiên, một cách chỉ thích thiên tư nữ nhân. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn không dễ dàng phát giác cười lạnh, một lòng càng ngày càng lạnh. Sở dĩ hắn sẽ đem chính mình một đêm cửu phẩm sự tình nói ra, có thể không phải là vì khoe khoang, mà là vì tăng lớn thẻ đánh bạc, dẫn Ngô Vũ Tổ mắc câu. Dưới mắt xem ra quyết định của hắn đúng, nàng này quả nhiên đối với hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú. Không thể tưởng được ta đây Minh Nguyệt lâu, lại có thể biết đã đến một cách như vậy tiểu tử thú vị. Ngô Vũ tụ bàn tay như ngọc trắng đánh trúng Ngạch Tiền sợi tóc, phong tình vạn chủng, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng nhìn xem phía trước mặt Lăng Tiên, nhu hòa cười nói. Một cái luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, tại khí đạo cùng trận đạo bên trên đích thiên tư lại cũng phải không tục, quả nhiên là ta cuộc đời ít thấy. Tiên tử quá khen, vẻ đẹp của ngươi cũng là ta cuộc đời ít thấy. Lăng Tiên mỉm cười tán dương. Trên thực tế, Ngô Vũ Tổ cũng đích xác rất đẹp, quả thực là xinh đẹp đến thảm tuyệt nhân hoàn tình trạng. Tại hắn đã gặp trong nữ nhân cũng chỉ có giải rác mấy người có thể cùng hắn so sánh. Tiểu gia hỏa còn rất có thể nói. Ngô Vũ Tổ ôn nhu cười cười, lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía Minh Nguyệt lâu đi đến. Cùng ta vào đi, ta có việc cùng ngươi đàm. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nhấc chân đi vào Minh Nguyệt lâu. Khi hắn đi vào Minh Nguyệt lâu về sau, trong hai tròng mắt lập tức xông lên một vòng bi thương vẻ, trong lòng đích chấp niệm cũng có loại bùng nổ xu thế. May mắn, hắn kịp thời tập trung ý chí, đem sao động tâm ma đè ép xuống. Địa phương quen thuộc, người quen, nhưng là lúc này đây, nhưng lại lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên vừa đi theo Ngô Vũ Tổ đi đến tầng cao nhất, vừa nhìn Minh Nguyệt lâu quen thuộc kia trần thiết. Cùng trong ảo cảnh giống như đúc, duy chỉ có thiếu một tơ ôn hòa, nhiều hơn một phần lạnh như băng. Tâm ma đã thành, vô luận như thế nào, ta đều phải khám phá tâm ma. Nói cách khác lúc này đây, ta phải cùng nàng này làm một cách đa đoạn. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, cùng Ngô Vũ Tổ đi tới tầng cao nhất. Lại đây ngồi đi. Ngô Vũ Tổ mở miệng cười, lập tức bàn tay như ngọc trắng huy động, hai ga vốc cách bạch ngọc chén xuất hiện tại trên mặt bàn. Ngay sau đó, có tất cả xanh lục bát ngát lá trúc rơi vào trong chén, cuối cùng linh thủy tự sinh tản mát ra cực kỳ nồng nặc hương thơm. Tiểu gia hỏa nhấm nháp thoáng một phát thanh trúc trà đi. Ôn hòa cười một tiếng, Ngô Vũ Tổ ngọc thủ cầm lên ly, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thấy thế, Lăng Tiên cũng thiển uống một hớp trà xanh tán thán nói. Trà ngon. Ngươi ra thích là tốt rồi. Ngô Vũ Tổ khóe miệng mỉm cười, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, lóe ra vài phần vẻ hân thưởng. Hiển nhiên, nàng động tâm. Tuổi còn trẻ, trận đạo tạo nghệ lại có thể so với tôn sư, cái này đã đủ để chứng minh thiên tư của hắn. Hơn nữa hắn luyện khí 10 tầng tu vi, cũng nói hắn tu hành thiên tư cường hãn, hơn nữa một đêm cửu phẩm khí đạo thiên tư, điều này làm cho nàng có thể nào không động tâm. Tư chất của người này không tệ, vô luận là về việc tu hành tư chất, hay là đang phó trên chức nghiệp tư chất, đều tương đối khá. Tổng hợp, thật cũng không mất làm một cách chọn người thích hợp. Nói thầm một tiếng, Ngô Vũ Tổ động cướp đoạt Lăng Tiên tư chất ý niệm trong đầu, bất quá trở ngại món đó thần vật chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, cho nên hắn phải cẩn thận. Hay là trước khảo nghiệm thoáng một phát hắn đi, dù sao hắn tu vi còn thấp kém, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngô Vũ Tổ tự tin cười một tiếng thầm nghĩ, chỉ là ta phải thế nào khảo nghiệm hắn đâu này. Nghĩ như vậy, nàng chợt nhớ tới trước đó vài ngày Thượng Thanh Tông nan đề, lập tức đã có chủ ý. Tuy nói nàng đã từng gặp qua lấy Lăng Tiên có thể nói kinh khủng trận đạo tạo nghệ, nhưng này kiện thần vật chỉ có một lần cơ hội, nàng phải thận trọng lại thận trọng. Cho nên, nàng ý định trước thử một lần Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ. Ta là Ngô Vũ Tổ, ngươi gọi gì vây? Ngô Vũ Tổ ôn nhu cười một tiếng. Tên rất hay. Thuận miệng khen một câu, Lăng Tiên cười nhạt nói. Ta là Tiên Lăng. Cái tên này có chút quen tai a. Ngô Vũ Tổ đôi mi thanh tú cau lại, cảm thấy cái tên này ở đâu đã nghe qua. Từ khi Lăng Tiên cử tuyệt tứ đại phong chủ lựa chọn khí đường về sau, sự tích của hắn liền truyền khắp Thượng Thanh Tông cao tầng. Cũng không phải nói chuyện này đến cỡ nào kinh thế hãi tục. mà là chuyện này quá mức hiếm thấy. Một cái có được hoàng cấp thiên phú người đại biểu cái gì? Đại biểu hắn có vô số người tha thiết ước mơ đích thiên kiêu, có thể tại con đường tu hành thượng tẩu xa hơn. Nhưng mà, như vậy một cái tiền đồ sáng chói thiên kiêu, nhưng lại cự tuyệt bốn vị phong chủ lựa chọn một cái phó chức nghiệp, đây là dường nào không thể tưởng tượng nổi. Nói hắn ngốc đều là dễ nghe rồi. Vì vậy, khi hắn cự tuyệt tứ đại phong chủ bắt đầu từ giờ khắc đó, tin tức này liền như là mọc ra cánh, dần dần tại Thượng Thanh Tông cao tầng bên trong quảng là lưu truyền. Mà Ngô Vũ tổ thân là Thượng Thanh Tông người sáng lập hậu đại, địa vị vô cùng tôn quý, tự nhiên cũng nghe đến lúc này tin tức. Bất quá, nàng chỉ là cười trừ, cũng không có để ở trong lòng. Dưới mắt, lần nữa nghe được tiên lăng hai chữ, nàng tự nhiên là có vài phần quen thuộc cảm giác. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, nàng nhớ tới về lăng tiên tin tức, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức sáng vài phần. Cũng không phải bởi vì hắn làm những chuyện như vậy quá mức hiếm thấy, mà là bởi vì hắn đích thiên phú. Hoàng cấp. Đẳng cấp này đã là siêu quần bạc tụy, vượt xa tuyệt đại đa số người, có thể nói là 10 trong 1 vạn không có một cường hoàng thiên phú. Cho nên, Ngô Vũ tổ dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, nói: Tiên lăng, ngươi lại một lần khiến ta kinh nha rồi. Tiên tử quá khen, ta chỉ là một người phàm phu tục tử. Lăng tiên dáng tươi cười cũng càng phát ra nồng đậm, rơi vào Ngô Vũ tổ trong mắt, cái này là cao hứng biểu hiện. Trên thực tế, cái này cũng đích xác là cao hứng biểu hiện, chỉ là cao hứng nguyên nhân lại không phải đã nhận được sự tán dương của nàng, mà là làm cho nàng càng ngày càng động tâm. Tuy nhiên như vậy, lăng tiên cũng sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy bi ai. Bất quá, hắn thà rằng Ngô Vũ tụ lần nữa tính toán chính mình, như vậy mới có thể hoàn toàn buông. Kỳ thật ta gọi ngươi tiến đến, là muốn nhờ ngươi một sự kiện. Ngô Vũ tụ nhòn miệng cười, nói: Trước đó vài ngày, ta Thượng Thanh Tông Hổ Sơn Đại Trận xuất hiện một chút vấn đề, mà trong tông môn những trận pháp sư kia lại thúc thủ vô sách, cho nên vẫn luôn không có gì tiến triển. Hổ Sơn Đại Trận xuất hiện vấn đề. Lăng tiên nhướng mày, nói: Tiên tử ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho ta đi phá giải những trận pháp kia? Thông minh. Ngô Vũ tụ cười nhẹ một tiếng, nói: Ta xem ngươi một đường phá trận tốc độ quả thực có thể nói là vô cùng dễ dàng, cho nên ta muốn cho ngươi đi nhìn thử một chút. Tiên tử quá coi trọng ta, Thượng Thanh Tông nhiều như vậy trận đạo đại năng đều phá giải không được, ta lại làm sao có thể phá giải. Lăng tiên lắc đầu, không có đáp ứng chuyện này. Hắn biết rõ Thượng Thanh Tông Hổ Sơn đại trận đến cỡ nào khó, cũng biết cái này cá tông môn có một vị trí trận pháp tông sư, cho nên hắn cũng không cho rằng tự có năng lực sửa chữa tốt thần trận kia. Bởi vì cái gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng của ngươi trận đạo tạo nghệ có chút không yếu, nói không chừng có thể cung cấp một ít mạch suy nghĩ. Ngô Vũ tụ mặt giãn ra mỉm cười, nói: Đi nhìn thử một chút đi, không thành cũng không có gì, vạn nhất đã thành, ngươi nhưng chỉ có ta Thượng Thanh Tông công thần rồi. Nghe vậy, lăng tiên nhíu mày, suy tư về chuyện này. Chính như Ngô Vũ tụ nói, chuyện này đối với hắn mà nói không có chỗ xấu, tối đa chỉ là một chuyến tay không mà thôi. Còn nếu là thành công, cái kia thu hoạch đã có thể kinh người. Không chỉ có sẽ trở thành Thượng Thanh Tông công thần, cũng sẽ bị những cao tầng kia coi trọng. Mà là trọng yếu hơn là, hắn có thể thừa cơ tại trên thần trận kia sử dụng một ít tay chân thuận tiện ngày sau thoát đi. Đừng quên, hắn là đến Thượng Thanh Tông cướp lấy cơ duyên, đồng đẳng với là nhổ răng cọp. Nếu là có thể đem Hổ Sơn đại trận biến thành của bản thân, vậy hắn bình yên rời đi khả năng chẳng phải là nhiều hơn một phần. Nghĩ như vậy, lăng tiên hai con ngươi càng ngày càng sáng, cười nói: Cũng tốt, ta liền nghe tiên tử của ngươi, đi nhìn thử một chút. Như thế rất tốt. Ngô Vũ tụ nhòn miệng cười, lập tức đứng dậy, phiêu nhiên bay ra Minh Nguyệt Lâu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.